Mới vừa tiến vào phong vực thời điểm, phong ấn trưởng lão đã bị phong vực Mỹ Lệ cùng Bình Tĩnh đều kinh tới rồi. Hiện giờ tới rồi vực chủ phủ, hắn càng là kinh diễm. Mà Thủy Thanh bọn họ nhìn đến phong ấn trưởng lão tới tìm Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh, sắc mặt có chút cổ quái. Bọn họ có thể nói, lão đại cùng phong miên đã ngủ 3 ngày sao? Phong ấn trưởng lão đảo qua kia đoàn người, nhưng hắn thất vọng chính là cũng không có nhìn thấy phong miên cùng Hoàng Ngàn Miểu. Mở miệng hỏi, phong miên đồng học cùng Hoàng Ngàn Miểu đồng học đâu? Thủy Thình nói, bọn họ có chuyện quan trọng đang ở làm. Đối với kia hai tới nói, ngủ là hạng nhất đại sự. Lao Phu cũng có chuyện quan trọng muốn nói, mang chúng ta đi gặp các nàng. Nhìn đến phong ấn trưởng lão, như vậy kiên trì. Thủy Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, nói, cùng chúng ta đến đây đi. Vừa đi tiến vực chủ phủ, các loại như mộng như ảo cảnh sát xem phong ấn trưởng lão hoa cả mắt. Hắn đồng thời cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ này mấy cái học viên, như thế nào có tư cách ở tại này vực chủ phủ bên trong. Hơn nữa toàn bộ vực chủ phủ người, đều đối bọn họ như vậy nhưng khách khí. Thật là không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu mở mắt, nhìn đến trước mắt người nam nhân này thế nhưng còn ở. Ngươi thế nhưng còn không có biến mất. Tiểu Phượng Hoàng cũng quá nhẫn tâm đi. Dùng xong ta liền tưởng ném điểm ta. Như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động, mị hoặc câu nhân. Nói như vậy, ngươi mỗi lần đều chạy thực mau, không nghĩ thấy ta. Hoàng Ngàn Miểu càng nghĩ càng sinh khí. Trực tiếp hung hăng cắn thượng bờ vai của hắn. Đem hắn ném tới rồi cái này gì thế, phong ấn thực lực, sau đó ném đôi hắn không quan tâm. Là thường thường giống quỷ hồn giống nhau bay ra lại biến mất. Nô! Tiểu Phượng Hoàng, ở trọng một chút. Thật thoải mái. Thủy Thanh bọn họ vừa đi tiến Hoàng Ngàn Miểu cung điện, liền nghe được kia lệnh người huyết mạch phun trương mị hoặc vô cùng đói thanh âm. Thủy Thanh bọn họ xấu hổ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nguyên lai lão đại ở làm việc a. Chính là thanh âm này nghe tới phi thường xa lạ, không phải Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai vị đại nhân A. Hay là lão đại Kim Úc Tàng Tiểu. Nghe thấy thanh âm này, bọn họ liền đoán được, tuyệt đối là một cái mỹ diễm vô song mỹ nhân. Phong ấn lão sư, một trương mặt già đỏ bừng. Có chút xấu hổ nói, người trẻ tuổi, thật là. Chúng ta vẫn là đi trước tìm phong miên đồng học nói chuyện đi. Nói xong, trực tiếp rời đi. Liệt Hỏa tò mò nói. Lão đại trong phòng người nọ là ai? Không phải là phong miên đưa cho lão đại lễ vật đi. Bọn họ đoàn người tới phong vực, không có người khác. Đột nhiên xuất hiện một cái có thể phổ bò lên trên lão đại giường được đến lão đại sủng hạnh nam nhân, tuyệt đối không phải cái ngoài ý muốn. Đi tìm phong miên, cấp lão đại đưa Mỹ Nam chuyện tốt như vậy, thế nhưng không cho chúng ta cùng nhau làm. Đúng vậy đúng vậy. Tên kia không phúc hậu. Vì thế bọn họ mênh mông cuồn cuộn. Sát hướng về phía phong miên cung điện. Ta cũng tưởng bồi ở Tiểu Phượng Hoàng bên người A. Như vậy liền có thể đem Tiểu Phượng Hoàng đào hoa, từng đóa bóc chết. Thương thưởng thức Hoàng Ngàn Miểu sợi tóc, lời nói bên trong mang theo rét căm căm sát khí. Giống như không phải đang nói véo đào hoa, mà là đem Hoàng Ngàn Miểu bên người Mỹ Nam cổ cấp cắt đứt. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hô. Con hảo, ngươi không có vẫn luôn ở ta bên người. Nếu là thật sự nói như vậy, nàng như thế nào trái ôm phải ấp, thông đồng vô số Mỹ Nam A. Thương bị nàng bộ dáng, thiếu chút nữa cấp khí tạc. Quả nhiên là không có lương tâm vật nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, vậy ngươi hiện tại như thế nào xuất hiện? Lại còn có xuất hiện tương đối lâu đâu? Thương nói, kia còn không đơn giản, đây là địa bàn của ta, ta ở chỗ này, có thể đãi rất dài một đoạn thời gian. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt. Phong vực, là ngươi địa phương. Ân. Ta địa phương. Thương ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói. Thực kinh ngạc đúng hay không, hôn ta một cái. Hắn mặt chậm rãi tới gần, hôn lên Hoàng Ngàn Miểu. Nô. Vô cùng bá đạo ăn mòn, công thành đoạt đất. Làm Hoàng Ngàn Miểu muốn tìm cơ hội phản công đều không thành. Chờ hắn rốt cuộc bỏ được bung ra Hoàng Ngàn Miểu thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu kỳ thở hổn hển hỏi. Thương, ngươi rốt cuộc là người nào? Ha ha. Vấn đề này. Ngươi đời trước hiểu chuyện bắt đầu liền vẫn luôn hỏi, ta không phải nói cho ngươi đáp án sao? Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ. Đó là đáp án sao? Ta là người của ngươi, ngươi thân quá, sờ qua, cũng dùng qua, không phải sao? Thương thân mình một đảo, lại một lần hôn lên kia hắn thập phần thích môi đỏ. Bọn họ liền cá nhân, ở dây dưa không thôi. Mà Thủy Thanh bọn họ lại bắt lấy phong miên dò hỏi kia một cái thần bí nam nhân sự tình. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Lá gan lớn, thế nhưng lén lút cấp lão đại đưa nam nhân. Đúng vậy đúng vậy. Thoạt nhìn lão đại thực gấp không chờ nổi bộ dáng, diện mạo hẳn là không kém. Không tôn sư tiểu đội bắt quái lên, thập phần chuyên nghiệp. Nam nhân, lão đại trong phòng. Phong Miên mơ mơ màng màng nỉ non. Ân. Nam nhân, ta bảo đảm, không phải chúng ta gặp qua bất luận cái gì một cái. Lúc này, Phong Miên ngây ngẩn cả người, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là. Phong Miên đứng lên. Nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là biết, mau nói. Đúng vậy đúng vậy. Phong Miên bất đắc dĩ, sau đó nói, chờ lão đại tỉnh lại, các ngươi sẽ biết. Lão đại hiện tại khẳng định muốn đại chiến 300 hiệp đâu. Chúng ta tò mò chờ không kịp. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi liền nói đi. Kết quả, Phong Miên dùng ra đòn sát thủ. Ngủ. Hoang Ngàn Miểu cùng thương, trước mắt còn không thể được việc. Cho nên đại chiến 300 hiệp chuyện như vậy, là không có khả năng phát sinh. Bất quá hai người lại cũng dây dưa không lâu. Đương kia một cái giống như ma thần giống nhau áo tím nam tử xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cực phẩm. Yêu nghiệt một. Nguyệt Bạch đại nhân, như hàn ngọc giống nhau, băng hàn vô cùng. Nguyệt Ngọc đại nhân, như ấm ngọc giống nhau, hoàn mỹ không tì vết. Mặt Ly đại nhân, như liệt hỏa giống nhau, cuồng tứ bá đạo. Ba người mỗi vẻ, tuyệt đối là khó được mỹ nam tử. Chính là trước mắt người nam nhân này, dung mạo, khí thế, thế nhưng siêu việt tiền tăm giả. Thời gian này, chỉ sợ không có cái nào nam nhân có thể siêu việt liêu hắn. Người, nhà bọn họ lão đại, dựa vào người nam nhân này trên người, hai người thân mật giống như nhất thể giống nhau. Kia một loại hồn nhiên thiên thành phù hợp độ, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cho dù là lão đại cùng hắn bản mạng khế ước thú chưa ly đại nhân, đều chưa từng cho bọn hắn như vậy cảm giác. Lúc này, vốn dĩ lười đến chết, ngủ đến chết Phong Miên, thế nhưng xuyên chỉnh chỉnh tề tề đi rồi ra lạp. Nhìn kia ma mị áo tím nam tử cùng kia một cái nhẹ nhàng áo lam thiếu nữ ôm nhau ở bên nhau, bình tĩnh đứng ở chỗ nào. Nga! Tiểu kẻ điên tỉnh, lại đây trông thấy ngươi sư nương. Sư nương! Trừ bỏ thương ở ngoài, mọi người, đều choáng váng. Chương 74 cần thiết đánh. Chương 74. Hoang Ngàn Miểu tuy rằng đã sớm hoài nghi thương cùng Phong Miên có không thể cho ai biết quan hệ. Lại không có nghĩ đến, là thầy trò quan hệ. Nàng cùng thương quan hệ thật không minh bạch, chính là lập tức tiểu đệ thành tiểu đồ đệ, nàng thiệt tình vô pháp tiếp thu a. Như vậy làm nàng có vẻ thực lao được không? Nàng cũng không phải là thương cái này lao yêu quái. Hoang Ngàn Miểu dùng thương ngữ khí, nhìn về phía Phong Miên hài hước nói, tiểu kẻ điên, kêu một tiếng sư tỷ nghe một chút ta. Tuy rằng không có chính thức bái sư, chính là nàng sở sẽ đồ vật, đại bộ phận đều là gia hỏa này giáo. Còn có tất cả nàng tật xấu, cũng là gia hỏa này dưỡng thành. Không có chính thức bái sư, thương cũng cùng sư phó không sai biệt lắm. Vẫn là sư tỷ, cùng lão đại tương đối gần. Thương hung hăng ôm lấy Hoang Ngàn Miểu, âm dương quái khí cười nói, nguyên lai tiểu phượng hoàng tương đối thích thầy trò luyến A. Thầy trò luyến liền thầy trò luyến, đều sư tỷ đi. Thổ thất bọn họ có chút hỗn độn, sư nương sư tỷ, lão đại. Các ngươi này quan hệ hảo hỗn loạn hoa. Này hỗn loạn quan hệ, muốn chỉ có Hoang Ngàn Miểu cùng thương có thể như vậy bình tĩnh. Ngay cả Phong Miên, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Hắn nên gọi cái gì A? Hai người đều là không thể đắc tội. Hoang Ngàn Miểu hỏi, thương. Ngươi như thế nào hết giờ ra ngoài miên vì đồ đệ a? Ân. Bởi vì ta phát hiện thế gian này còn tồn tại một cái cùng ngươi không sai biệt lắm lười tiểu gia hỏa, cho nên sẽ dạy hắn một ít phong ấn thuật, hắn liền trở thành ta đồ đệ. Mọi người khỏe miệng run rẩy, này thu đồ đệ lý do, tuyệt đối là thế gian này thượng tuyệt vô cẩn hữu. Nhân gia tuyển đồ đệ, chính là tìm chăm chỉ. Mà vị này, ai nhất lười tìm ai? Mà Phong Miên cũng biết vị này thần bí làm người nhìn lên sư phó vì sao thu chính mình vì đồ đệ, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Nga! Hoang Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Lại hỏi, ngươi ở phong vực làm gì? Chờ ngươi này một cái con cá nhỏ, tiến vào ta đại vong bên trong. Thương cười đến yêu dã vạn phần. Ta như thế nào cảm giác, lão đại bị đưa vào lang khẩu A? Ta cũng là như vậy cảm giác. Nhìn kia đẹp tuyệt nhân gian tươi cười, thổ thất bọn họ ở trong tối tự nói thầm. Sau đó bóp Phong Miên, gia hỏa này không phải là cố ý dẫn lão đại lại đây đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phong Miên, tiểu tử này sẽ không theo Thương tên hôn đả này thông đồng làm bậy bị. Phong Miên giải thích nói, lão đại, ta đi tinh học viện là bởi vì lão đại phân phó, bất quá ta là thiệt tình đem ngươi đương lão đại, đem các vị đương bằng hữu. Sư phụ nói đến nhất định thời điểm, ngươi sẽ tự tới phong vực, ta cũng không dùng cố ý mang ngươi lại đây. Chỉ là, lão đại ngươi chúng tử vong nguyên rủa, chỉ có sư phó có thể cởi bỏ, cho nên ta mới làm tinh học viện tới tham kiến hai vực đại bỉ. Thật vậy chăng? Sư phó của ngươi có thể cởi bỏ lão đại nguyên rủa? Thật tốt quá. Sở hữu đều kích động lên, tuy rằng kia nguyền rủa lão đại phi thường không thèm để ý chính là như vậy một cái đáng sợ nguyền rủa bọn họ lại ở vì lão đại lo lắng, chỉ là trước nay đều không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Phong Miên gật gật đầu nói, nếu là sư phó đều làm không được nói, như vậy toàn bộ cửu trọng giới đều không có người có thể làm được đến. Hoàng Ngan Miểu nói, đúng vậy, thương có thể cởi bỏ kia tử vong nguyền rủa, đối với hắn tới nói chút lòng thành mà thôi. Ở nhìn thấy thương kia một khắc, cái gì tử vong nguyên rủa, căn bản là không là vấn đề. Nàng lực lượng hơi chút biến cường một chút đều có thể cởi bỏ, huống chi là vô địch thương. Thương cười nói, xem ra tiểu phượng hoàng đối ta rất có tin tưởng a. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, đương nhiên đối với ngươi có tin tưởng, muốn thi đấu cùng ta nói một tiếng, ta tiếp tục trở về ngủ. Lão đại, ngươi liền không vội mà cởi bỏ kia nguyên rủa. Thủy Thanh nhịn không được mở miệng nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngủ ngon so xong tái lúc sau lại nói, dù sao có thể cởi bỏ, không vội với nhất thời. Bọn họ thiếu chút nữa ngã quỵ. Trên người có một cái tử vong thai họa ngầm thế nhưng đều lười đến rửa sạch rớt, lão đại lười biếng lại một lần đổi mới bọn họ nhận thức. Ân, không vội. Thương trầm thấp nói, dán ở nàng bên thai. Tiểu Phượng Hoàng vẫn là thực thông minh, muốn ta là cần thiết trả giá đại giới. Ta bạch cùng ngươi sinh sống như vậy nhiều năm sao? Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hướng chết lan lộn, cho nên nàng hiện tại thừa dịp còn có thời gian, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Hai vực đại bỉ, sắp muốn bắt đầu. Hoàng Ngàn Miểu cũng không thể không xuất hiện, tuy rằng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chính là vì kêu 10 tỷ cống hiến giá trị, này đi ngang qua sân khấu vẫn là phải cho. Vực chủ phủ quản gia nhìn về phía mọi người nói, hoan nghênh đến từ chính tinh vực người khiêu chiến. Ta phong vực thực vinh hạnh có thể nhận được các ngươi khiêu chiến. Phong vực những người này, đặc biệt khách khí. Cái này làm cho phong ấn trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc nghe luyện dược trưởng lão cùng luyện khí trưởng lão bọn họ nói, khí vực cùng đan vực đều là phi thường quá mức. Không hổ là thần bí phong vực, này khí độ liền không giống nhau. Một trọi một rút thăm thi đấu. Chịu đến đệ nhất chính là tinh học viện một cái học viên cùng phong vực một thiên tài phong ấn sư bắt đầu chiến đấu. Vừa động thủ hai bên chênh lệch liền ra tới, tinh vực phong ấn sư thật sự kém thật nhiều. Bất quá phong vực phong ấn sư cũng không có cao ngạo nháy mắt hạ gục bọn họ, chỉ là chậm rãi giao lưu nhất thiết tha. Cuối cùng tuy rằng thất bại, nhưng là tinh học viện các vị cảm thấy thực thỏa mãn. Cùng này đó lợi hại phong ấn sư giao thủ, làm cho bọn họ được lợi không ít, hẳn là có không ít tăng lên. Một vòng luân thất bại, bất quá mỗi người đều thực vui vẻ. Kế tiếp, quản gia tuyên bố nói, Phong Miên đối 20. Trực tiếp xưng hô vực chủ đại nhân tên, quản gia cũng cảm giác gáp lực rất lớn. Kết quả Phong Miên lười biếng thượng luận võ đài, cái này làm cho phong ấn trưởng lao nóng nảy. Nhân ra phong vực đối bọn họ như vậy hữu hảo, bọn họ tinh vực cũng không thể vô lễ a. Chính là Phong Miên đồng học như thế nào vẫn là bộ dáng cũ, quả thực sầu chết người. Này nếu là làm phong vực người cho rằng bọn họ tinh học viện xem thường bọn họ liền không hảo. Lúc này, Phong Miên đối thủ lên đây, liền cung cung kính kính nói, ta không phải đối thủ của hắn, ta nhận thua. Có lầm hay không a? Đây chính là vực chủ đại nhân, cùng vực chủ đại nhân so phong ấn thuật, ngươi không phải tìm chết là cái gì. Bại bởi vực chủ đại nhân, không mất mặt. Phong ấn trưởng lão hoàn toàn không thể tin được lỗ tai hắn, phong vực thiên chi tiêu tử, thế nhưng hướng bọn họ tinh vực học sinh nhận thua. Hơn nữa vẫn là thua tâm phục khẩu phục. Kế tiếp, là Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Hoàng Ngàn Miểu đối thủ cũng là trực tiếp nhận thua. Bên trong tin tức, vị tiểu cô nương này chính là vực chủ đại nhân sư tỷ, so vực chủ đại nhân còn muốn lợi hại, bọn họ sao có thể sẽ thắng. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên lười đến ra tay, cho nên trực tiếp đem bọn họ thân phận trở thành bên trong tin tức, nói cho phong vực này 10 cái phong ấn sư thiên tài, cho nên mới tạo thành như vậy kết quả. tại sao lại như vậy? Phong ấn trưởng lão hoàn toàn bị dọa tới rồi. Hắn cho rằng, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên hai người thực lực tuy rằng lợi hại, chính là còn không có làm phong vực thiên chi kiêu tử nhận thua thời điểm A. Chính là bọn họ thật sự nhận thua. Vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, đợt thứ hai 10 cái người thi đấu. Như cũng là nhận thua. Tiếp được vòng thứ ba, 5 người. Nhận thua. Vẫn là nhận thua. Phong ấn trưởng lão cảm thấy chính mình bị này đó phong vực thiên chi kiêu tử nhận thua nhận được chết lặng. Càng thêm kỳ quái chính là, phong vực những người khác cũng không cho rằng bọn họ nhận thua là một kiện đáng xấu hổ sự tình, ngược lại cảm thấy thực quang vinh. Thật là gặp quỷ, còn nói bọn họ được thất tâm phong. Cuối cùng, dư lại Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên hai đại vương giả quyết đấu, bọn họ hai người vô luận ai thua ai thắng, bọn họ tinh vực chú định thắng lợi. Này hết thảy, giống như là nằm mơ giống nhau. Chưa bao giờ cho phép bất luận cái gì một vực khiêu chiến phong vực. Ở phong ấn thuật này một phương liền tạo nghệ, dẫn đầu toàn bộ không chi giới mấy vạn năm phong vực. Lại ở hai vực đại bỉ là lúc. Bại bởi bọn họ tinh vực. Hắn hiện tại đều không tin đây là thật sự. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên đứng ở luận võ trên đài. Phong Miên trên mặt buồn ngủ biến mất, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt rất là bất đắc dĩ. Lão đại! Hoàng Ngàn Miểu nói, có phải hay không thương kia hỗn đản, không chuẩn ngươi đầu hàng, cũng không cho ta đầu hàng, hắn muốn nhìn chúng ta hai người đánh một hồi. Lão đại, sư phó theo như ngươi nói sao? Phong Miên hỏi. Nay còn dùng ngươi nói, nhìn đến ngươi biểu tình ta đều đã biết ngạch, thế giới này không có ai so với ta rõ ràng hơn kia thêm hậu Nga ác liệt trình độ. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Thiên kia chính là xem không được ta, thoải mái dễ chịu lười biếng. Ha ha ha. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên thực hiểu biết ta. Một cái mê hoặc chúng sinh thanh âm truyền tới, giám khảo tịch ngồi một cái màu tím thân ảnh. U ám thần bí sắc thái, đem hắn câu họa ra một cái ma mị thân ảnh, tinh xảo khuôn mặt, mỹ làm thiên địa đều mất đi nhan sắc. Mọi người nhìn về phía kia một cái giống như yêu ma giống nhau nam nhân, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Người nam nhân này là ai? Hảo Cường. Hắn không có ra tay, không có tản mát ra bất luận cái gì lực lượng. Chính là chỉ cần hắn ngồi ở chỗ kia, liền cho bọn hắn một loại vô hình uy áp. Tôn thần, đều không thể làm được loại tình trạng này. Chính là siêu việt tôn thần giai cường giả, không có khả năng xuất hiện ở không chi giới, liền tính xuất hiện cũng sẽ bị áp chế. Người nam nhân này rốt cuộc là người nào? Tiểu Phượng Hoàng, tiểu kẻ điên, các ngươi hai cái không chuẩn lười biếng, lập tức động thủ. Tiểu Phượng Hoàng yêu cầu nóng người. Tiểu kẻ điên. Phong vực những cái đó phong ấn sư sắc mặt có chút cổ quái, cái này thần bí nam nhân cũng dám cho bọn hắn vực chủ, lấy cái như vậy ngoại hiệu. Hoàng Ngàn Miểu nói, hỗn đản, ta không cần nhiệt thân, ta hiện tại thực vây. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị lâm trận bỏ chạy, tiếp theo thương nhẹ nhàng nói, không gian phong ấn. Toàn bộ luận võ đài, bị giam cầm ở một cái không gian bên trong, Hoàng Ngàn Miểu căn bản là ra không được. Mà nàng cũng sẽ không lãng phí sức lực đánh vỡ cái này phong ấn. Liền tính nàng thân thể toàn bộ phong ấn đều cởi bỏ, nàng cường đại đến một loại khủng bố nông nỗi. Chỉ sợ thương phong ấn, đều không phải như vậy hảo mở ra. Cho nên nàng không tính toán lãng phí sức lực nạch. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phong Miên nói, Phong Miên, bắt đầu đi. Là, hai người đều là đồ lười bên trong cực phẩm đồ lười, cho nên trước nay đều không có lẫn nhau đánh giá, để cao thực lực của chính mình tính toán. Chính là hôm nay lòng dạ hiểm độc hắc gan thương. Lại ác liệt muốn buộc bọn họ hai người, hảo hảo đánh giá một phen. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Phong chi phong ấn, phong đột. Vâng. Hai loại lực lượng giao hội ở cùng nhau, phong với thủy đánh giá ở không trung suy diễn. Mọi người mở to hai mắt nhìn, đây mới là chân chính phong ấn thuật A. Quá cường. Chương 75 lẫn nhau lăn lộn hai người. Các ngươi hai cái, ở diễn tạp kỹ sao? Như vậy một chút đạo hạnh tựa như lừa dối ta, quá ngây thơ rồi. Một cái tà tận xương thanh âm truyền đến. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía thương, người nam nhân này cũng dám như vậy bôi nhỏ phong ấn sư. Như vậy phong ấn thuật tận xương là ở diễn tạp kỳ nói, kia còn có để người sống A. Mà ở luận võ trên đài Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên cảm thấy thực bất đắc dĩ, quả nhiên sự tình gì đều trốn bất quá này yêu nghiệt đôi mắt. Phong Miên, vì nhanh lên trở về ngủ. Lão đại ta muốn động thật cách Nga. Phong Miên trả lời, lão đại, ta cũng là nghĩ như vậy. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Mưa gió lôi điện, trời giáng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian đều chấn động một chút, nếu không phải Thương ngăn lại bọn họ hai cái chạy trốn, không gian phong ấn thuật kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ sợ người chung quanh đều sẽ bị liên lụy. Còn không có kết thúc. Liên tiếp công kích rơi xuống, luận võ trên đài thiếu niên cùng thiếu nữ tốc độ kỳ quái vô cùng. Chung quanh phong ấn nguyên tố hình thành nguyên tố gió lốc, khủng bố va chạm ở cùng nhau. Có thể thấy rõ bọn họ thân ảnh, trừ bỏ Thương ở ngoài, không ai có thể đủ làm được. Một trận hoa cả mắt lúc sau, bọn họ nghe được một cái kêu rên thanh. Phanh! Phong Miên ngã xuống trên mặt đất. Cái này quản gia bọn họ khẩn trương, hô lớn, vực chủ. Vực chủ đại nhân. Việc này tinh học viện phong ấn trưởng lão mới về nước sinh ra, vừa nghe đến bọn họ tiếng gọi ầm ĩ thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người. Vực chủ, phong vực chủ ở nơi nào? Hoàng Ngàn Miểu hai chân có chút vô lực, lúc này Thương bỗng chốc xuất hiện ở nàng bên người. Hoàng Ngàn Miểu vô lực lại gần qua đi nói, hỗn đảng, ngươi nhưng vừa lòng. Thương lười biếng nói, ba phần nghiêm túc, cũng coi như là tiến bộ. Hoàng Ngàn Miểu như là dây đằng triền ở hắn trên người. Này đều nhìn ra được tới, ngươi tuyệt đối là ta bụng bên trong run đũa. Không cần dùng cái loại này sâu hình dung ta. Thương nhữ mày nói, hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Vực chủ đại nhân quản gia vội vàng phái người đi canh chừng Miên mang đi. Cái này, tinh học viện phong ấn trưởng lao thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cái kia tiểu tử, là phong vực vực chủ. Hắn gắt gao bắt lấy bên người một cái học viên hỏi. Chỉ sợ, đúng vậy. Kia học viên gật gật đầu nói. Thật là điên rồi. Phong vực vực chủ, trở thành bọn họ học viện phong ấn sư cấp thấp ban học viên, lại còn có đi theo bọn họ tới tham gia hai vực đại bỉ. Đánh bại chính mình người. Thiên tài ý tưởng, quá không thể tưởng tượng, trưởng lão ngươi đừng vượng A. Chính là phong ấn trưởng lão đã té xỉu. Phong Miên cũng không có trọng thương, chỉ là ngủ rồi mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có bị thương, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Ân, Tiểu Phương Hoàng, ngươi trường nào thì mới có thể có 7 phần nghiêm túc đâu. Thương thưởng thức Hoàng Ngàn Miểu sợi tóc, một đôi thâm thúy đôi mắt sáng quắc nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng híp mắt nói, đương nhiên là hưởng dụng Mỹ Nam thời điểm A. Kia tư vị, không thể không làm người toàn thân tâm đầu nhập. Ta xem, nhiều lắm 7 phần đi. Thương nhịn không được, bắt nàng một chậu nước lạnh. Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc nhìn về phía Thương nói, hỗn đản, ngươi sẽ không có nhìn lén đi. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đam mê. Nay còn dùng nhìn lén sao? Ngươi chính là ta, nhìn lớn lên. Hắn cả người lực đạo, đều đè ở Hoàng Ngàn Miểu trên người. Chậm rãi tiến đến Hoàng Ngàn Miểu bên tai nói, nếu là ta, ngươi có thể sử dụng vài phần. Ta đối mỹ nhân, luôn luôn là đối xử bình đẳng được không? T. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, trực tiếp làm Thương ở nàng trên cổ hung hăng cắn một ngụm. Thật đau. Ngươi được bệnh chó dại sao? Bị nào đó vô tâm không phổi tiểu nha đầu tức giận đến. Thương trầm giọng nói. Đối xử bình đẳng, mệnh hắn còn nói ra tới. Bạch nhãn lang một con. Ngày mai, ta bắt đầu cho ngươi tiếp xúc tử vong nguyền rủa. Ôm chặt lấy Hoàng Ngàn Miểu, hắn cũng lười biếng nhắm hai mắt lại. Vậy, đại chiến một hồi Hoàng Ngàn Miểu cũng mệt mỏi, cho nên cũng vô tâm không phổi đã ngủ. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu ngủ lúc sau, Thương mở mắt. Kia một đôi thâm thúy đôi mắt, toàn bộ thế giới ở hắn trong mắt đều không đáng nhắc tới, chính là nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hắn lại rất thực bất đắc dĩ. Hắn thấp giọng nói, ta không phải những cái đó ngu ngốc, cái gì cũng không biết, ngốc hề hề rơi vào đi. Ta rõ ràng cái gì đều biết, chính là lại khống chế không được chính mình rơi vào đi. Kỳ thật ta, so với bọn hắn càng ngốc ca, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười khổ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận một việc này, chính là lại bại ở hắn trước mặt. Ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi cái này vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Hắn hung hăng nói, vực chủ phủ một chỗ cấm địa, có một chỗ băng hỏa song tuyển, lúc này nước suối biên, Thương ở chậm rãi thoát Hoàng Ngàn Miểu quần áo. Ngươi tốc độ có thể hay không mau một chút, thoát cái quần áo mà thôi, đến nỗi như vậy chậm sao. Ngươi đáp ứng, ta giúp ngươi giải trừ tử vong nguyền rủa, bất quá này đoạn trong lúc, ngươi cần thiết nghe ta. Kết quả cọ tới cọ lui, thoát một kiện quần áo, thế nhưng cởi làm chuyện này thành. Tiểu Thủy Nhi giúp ta đi. Thương mở ra hai tay. Xe kéo. Đối hắn, căn bản là không cần khách khí. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp xé là được. Hắn cười như không cười nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, nguyên lai Tiểu Phượng Hoàng như vậy bách không đội a. ai bách không nổi, ta. Nếu không có, như vậy đi xuống đi. Thương không chút khách khí đem Hoàng Ngàn Miểu đẩy hạ kia hàn trì bên trong, Hoàng Ngàn Miểu lãnh đại run. Hảo lãnh. Nàng muốn bò lên trên đi, lại bị Thương cấp đè lại. Ngoan ngoãn đợi. Lãnh. Ta chịu không nổi, như vậy sẽ có như vậy lãnh hàn trì. Nàng thể chất cường hãn, giống nhau hàn trì nàng một chút cảm giác đều không có. Chính là này, hảo lãnh. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nhìn hắn cũng nói, không chuẩn ta đi lên đúng không? Ngươi cho ta xuống dưới. Phúc. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem Thương cấp tún xuống dưới, cả người chiền ở hắn trên người. Tuy rằng thân thể hắn cũng không có rất cao độ ấm, bất quá so này hàn thủy muốn tốt hơn rất nhiều. Thương cười nói, tiểu phượng hoàng quả nhiên là tương đối gấp không chờ nổi. Hoàng Ngàn Miểu chỉ là dựa vào nàng trên người hít sâu, căn bản là không có sức lực phản ứng nàng. Thương mở miệng nói, kia một cái tử vong nguyên rủa, người trong thân thể, phao phao hàn trì cùng hỏa trì liền giải quyết, chính là linh hồn nguyên rủa lại không có đơn giản như vậy. Kia muốn thế nào? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ta sẽ lực kéo linh hồn, tiến vào ta thế giới linh hồn, sau đó ta sẽ giúp ngươi rửa sạch kia nguyền rủa. Hoàng Ngàn Miểu nháy đôi mắt nói, việc này như thế nào nghe như vậy mơ hồ a? Thương, ta cảm giác ngươi có âm mưu đâu. Bọn họ đối lẫn nhau phi thường quen thuộc, đối lẫn nhau ý xấu, cũng phân tích phi thường thấu triệt. Đúng vậy. Liền xem tiểu phượng hoàng có dám hay không. Thương cũng không có phủ nhận, mà là thoải mái hảo phóng thừa nhận. Rõ ràng gậy ông đập lưng ông. Tiểu Thủy Nhi, nay nguyền rủa ngươi chỉ sợ muốn ngủ say một vạn năm lại tỉnh lại. Nay một vạn năm, ta có rất nhiều thời gian đem toàn bộ cửu trọng giới Mỹ Nam đều rửa sạch sạch sẽ, đến lúc đó ngươi tỉnh lại. Ha ha ha! Ngươi uy hiếp ta! Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến muốn nội thương, ngủ say cũng không sợ hãi. Chính là nếu là tỉnh ngủ lúc sau không có Mỹ Nam, kia thật là muốn mệnh a. Nàng biết như vậy thái quá sự tình. Gia hỏa này tuyệt đối làm được ra tới. Nàng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao lại hư, ngươi cũng sẽ không làm ta hồn phi phách tán, ta đáp ứng ngươi đã khỏe. Tiểu Phượng Hoàng thật ngoan. Thương nhẹ nhàng ở Hoàng Ngàn Miểu trên trán một hôn, tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu cảm giác càng ngày càng dây. Một đạo màu tím quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu phát hiện chính mình ở một mảnh màu tím đen mạn đà la biển hoa. Lúc này, biển hoa bên trong nằm một cái tà mị vô cùng nam nhân. Hướng nàng vây vây tay nói, tiểu phượng hoàng, lại đây. Như là chiêu sủng vật giống nhau thủ thế, nàng nếu là quá khứ lời nói, quá không có cốt khí. Tuy rằng thương gia hỏa này bãi thành như vậy phong tao tư thế, rất có mị lực. Chính là nàng tuy rằng là như thế này tưởng, chính mình lại không chế không được đi qua, chờ ly đến thương càng ngày càng gần thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu không thể tưởng tượng nói, ta. Này, sao có thể? Nàng không chế không được. Chính mình hành vi. Nơi này là ta thế giới linh hồn, ta là chủ nhân, mà ngươi là của ta tiểu nữ phó đâu. Ngươi vô pháp phản kháng mệnh lệnh của ta. Ta làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Thương cười như không cười nhìn Hoàng Ngàn Miểu, làm Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi. Đáng chết, bị lừa. Một chương hoặc nhân luyện đan tới gần Hoàng Ngàn Miểu, ta tứ cười nói, tiểu phượng hoàng, trò chơi bắt đầu, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Hỗn đản. Hoàng Ngàn Miểu quả thực muốn giết gào. Lần đầu tiên trị liệu, không biết trị liệu bao lâu. Dù sao chờ Hoàng Ngàn Miểu linh hồn về vì này sau, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn cảm không đến hàn trì lạnh băng, chỉ có đầy ngập lửa giận, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Bay thẳng đến thương lại động thủ lại động cước, trực tiếp cắn người. Kia hoàn mỹ thân hình trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu làm cho vết thương chồng chất. Sao lại thế này, ngươi? Ngươi không phải nói ngươi không được sao? Ngươi! Hoàng Ngàn Miểu tức giận không giảm. Thương cười nói, tiểu phượng hoàng, kia chỉ là linh hồn mà thôi a. Ngươi hồ ta. Tiểu phượng hoàng, ta lăn lộn ngươi linh hồn, ngươi lăn lộn thân thể của ta, cũng coi như là huề nhau. Căn bản là không có huề nhau, ngươi. Nào đó yêu nghiệt, lệnh người giận sôi hành vi, làm Hoàng Ngàn Miểu muốn bạo tẩu. Cuối cùng cũng không có cách nào. Chỉ có thể lẫn nhau lăn lộn. Ít nhất còn có thể làm chính mình trong lòng thoải mái không ít. Hai người, một ngày xuống dưới, từ thể xác và tinh thần linh hồn đều phi thường mỏi mệt. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc mệt đã ngủ, bất đắc dĩ nói, tiểu phượng hoàng, ngươi thật nhẫn tâm a. Toàn thân kia huyết lân lân vết thương ở trong nháy mắt biến mất. Có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, hiện tại còn không thể làm ngươi hết thể đều thuộc về ta, thu một chút lợi tức, hay là nên. Ngày hôm sau, Thương đem Hoàng Ngàn Miểu đánh thức nói, tiểu Phượng Hoàng, nên đã tỉnh, trừ hòa trì. Cái gì? Ta nguyền rủa, còn không có giải trừ rớt. Bị hắn làm cho như vậy thảm hề hề, kết quả nói cho nàng, nguyền rủa thế nhưng còn không có hoàn toàn giải trừ xong. Cái này nguyền rủa có điểm khó giải quyết, muốn giải trừ, lần đó sự một cái dài dòng quá trình. Tiểu Phượng Hoàng đừng có gấp sao. Thương Tả cười nói. Ngươi là cố ý. Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đem trước mắt người nam nhân này đánh thành đầu heo. Ta không phải cố ý, ta là cố ý. Chính là Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không thể không tử. Chương 77 lấy lòng hắn. Không cần. Hoàng Ngàn Miểu xoay người, tiếp tục ngủ. Tiểu Phượng Hoàng cũng không phải là bỏ dở nửa chừng, ân. Ngươi cam tâm đều có hại, nguyên rủa còn không có giải trừ sao. Thương nhẹ nhàng đụng vào nàng gương mặt, trầm thấp nói. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt mở, nói, xem như ngươi lợi hại. Đụng phải này một con trong ngoài so nàng chính mình còn muốn hiểu chính mình ác lang, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình nhân sinh ưu điểm bị kịch. Phàm là hắn muốn, hắn nhất định sẽ không chết thủ đoạn được đến. Nàng nếu là cùng hắn đối nghịch, đến cuối cùng sẽ lãng phí không ít ngủ thời gian không nói, như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Ta Tiểu Phượng Hoàng nhất ngoan. Thương ôm lấy kia nhỏ sinh nhân nhi, cười yêu nghiệt mị hoặc. Một ngày nào đó, ta sẽ thu ngươi này yêu nghiệt. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Chính là Tiểu Phượng Hoàng ngươi đạo hạnh không đủ, cố lên tu luyện đi. Bất quá làm ngươi này đồ lười cố lên, hoàn toàn là nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp giả chết. Cho nên đời này, ta chỉ có thể thu ngươi, ngươi chính là thu không được ta. Hòa trì, chỉ nếu như danh. Mới vừa tới gần, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm thấy kia có thể hòa tan vạn vật độ ấm. Hoàng Ngàn Miểu giữ chặt hắn nói, cùng nhau đi xuống. Hảo A. Thương ôm hắn cùng đi hòa trì, kết quả cả người đều như là chứ lên. Da thịt bị thiêu giống như hồng thấu quả táo giống nhau, làm thương nao nao. Hắn ở nàng trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút nói, Tiểu Phượng Hoàng thân thể, giống như thực ngon miệng bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình miệng độc ở mạo nhiệt khí, hữu khí vô lực nói, ngon miệng lại như thế nào? Ngươi lại ăn không hết. Ân. Ai nói? Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình đầu trống rỗng. Đáng chết. Lại tới nữa. Hắn lúc này đây hoàn toàn không có được đến chính mình cho phép, liền đem chính mình kéo đến linh hồn của nàng trong thế giới. Nước gợn nhộn nhạo, một cái giống như yêu tinh giống nhau nam tử, ở trong nước chơi nổi lên các loại đa dạng bơi lội. Tiểu Phượng Hoàng, lại đây chúng ta hai người du. Thương nhìn Hoàng Ngàn Miểu, ý cười doanh doanh. Lười động. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nằm ở bờ biển, bất quá. Sắt. Nàng như thế nào bỏ dậy? Nàng muốn nằm, nàng không nghĩ động. Chính là chính mình lý trí, lại tránh thoát không được thương khống chế. Phúc. Trực tiếp nhảy tới trong nước. Ngươi ly ta xa một chút. Hoàng Ngàn Miểu ở cùng thế giới này chủ nhân, làm đấu tranh. Vội vàng bơi ra. Cho dù cái này thế giới linh hồn chủ nhân là thương lại như thế nào. Chỉ cần nàng ý chí lực kiên định một chút, có lẽ có thể không bị hắn khống chế. Hoàng Ngàn Miểu thoát đi, chính là thương tốc độ thực mau. Thực mau khinh gần nàng bên người nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đối hắn tuyệt đối là tinh thông ác tuyệt. Lam ở ngủ say, kia một con chết lão hổ không biết bị ném đã đi đâu, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, ngươi hiện tại lại chạm vào không được. Ta như vậy tận tâm tận lực hảo hảo bồi thường ngươi, Tiểu Phượng Hoàng ngươi như vậy liền không hảo hảo thông cảm ta đâu. Ta thông cảm ngươi, ai tới thông cảm ta a? Ngươi ra hỏa này quả thực. Ân. Quả thực làm sao vậy? Thương nguy hiểm hít mắt. Dùng hành động đi trừng phạt Hoàng Ngàn Miểu kháng cự. Ân. Ta so với hắn miễn cưỡng, cái này ta là biết đến, Tiểu Phượng Hoàng ngươi nếu là lại khen ta, ta sẽ thẹn thùng. Ngươi vô sỉ. Ân. Ta có thể lại vô sỉ một chút. Ngươi nha không phải người. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, chỉ có thể kêu rên. Thần A. Nhanh lên thu này chỉ yêu nghiệt đi. Tìm không thấy người thời điểm, thật muốn mang thế giới đem hắn cấp bắt được tới. Cái này người tìm được rồi, chính là bị hắn cấp lan lộn. Hoàng Ngàn Miểu hận không thể đem hắn cấp ném đến ngoài không gian đi. Phúc. Hoàng Ngàn Miểu từ hàn đàm bên trong tỉnh táo lại, nháy mắt bạo nộ rồi lên. Thủy Chi phong ấn, giam cầm. Tiểu Phượng Hoàng, ta hiện tại thực suy yếu, ngươi cũng không nên sảng bậy. Hoàng Ngàn Miểu cười. Ngươi suy yếu, không thấy được a? Còn không phải là vì tận tâm tận lực cho ngươi giải trừ nguyền rủa, ta mới trở nên hư nhược rồi. Thương Hữu Khí vô lực nói. Diễn kịch diễn hảo, chính là ta không tin. A, mấy ngày này, vực chủ phủ bên trong đều có kỳ quái thanh âm truyền ra tới. Liệt Hỏa lẩm bẩm, lão đại quả nhiên là có Mỹ Nam đã quên tiểu đồng bọn A. Quá làm ta thương tâm. Thổ thất hỏi, các ngươi nói, lão đại không biết ngày đêm không dứt lăn lộn Mỹ Nam, có thể hay không? Thủy Thanh gật gật đầu nói, ân. Ta tưởng ta phải cho lão đại chuẩn bị một chút dược. Nửa tháng thời gian, suốt kéo nửa tháng thời gian, mới giải trừ nguyền rủa. Tử vong nguyền rủa giải trừ, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng từ ma chảo bên trong giải thoát rồi. Thương cũng từ Hoàng Ngàn Miểu ma chảo bên trong giải thoát rồi. Một cái mệnh chính là linh hồn, một cái mệnh chính là thân. Giải trừ nguyền rủa ngày hôm sau rạng sáng, một đen một trắng hai cái thân ảnh xuất hiện. Thương mở mắt nói, thế nhưng ra tới, tốc độ so với ta tưởng tượng bên trong muốn chậm. Các ngươi thực lực, yếu bất không ít. Sau nguyệt sát, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mắt cái này như yêu tựa ma giống nhau nam nhân. Ngươi là ai? Ta là Tiểu Thủy Nhi, yêu nhất nam nhân. Thương cười nói. Lời này, tuyệt đối là kéo thù hận giá trị kéo đến nhất đỉnh tiêu chuẩn. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Bạch, cũng muốn nổi giận. Bọn họ yêu một cái vô tâm không phổi lại nơi nơi hoa sen trọc thảo nữ nhân, chính là cho dù là nàng thích người bên trong một cái, bất quá cái kia yêu nhất vị trí. Không có người không nghĩ chiếm cứ. Mà người nam nhân này thế nhưng nói thẳng ra tới. Ta không tin. Nếu nói là Lam còn kém không nhiều lắm. Nguyệt Ngọc khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Không tin, chờ đem các ngươi đại tàn, các ngươi liền tin. Vâng. Không có một chút dự triệu, Thương đã ra tay. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết, cái kia vô tâm không phổi tiểu nha đầu rốt cuộc thích nhất ai. Vừa nghe Nguyệt Ngọc nói là Lam, Thương cũng bạo nộ rồi. Vâng. Ba người đánh nhau rồi, vực chủ phủ người bị bừng tỉnh, chẳng lẽ là có địch đột kích? Thiên A. Là Nguyệt Bạch Đại Nhân cùng Nguyệt Ngọc đương nhiên cùng Thương Đại Nhân đánh nhau rồi. Xuất sắc A. Quá xuất sắc. Nam nhân tranh giành tình cảm lên so nữ nhân còn đáng sợ A. Ba vị đại nhân đánh nhau rồi, không ai có thể còn được. Lúc này, một cái bạo nộ thanh truyền đến. Ôn muốn chết, Thương ngươi muốn đánh nhau, liền không gian phong ấn sẽ không dùng A. Nếu không Tiểu Phượng Hoàng ngươi tới. Thương khẽ cười nói. Không cần. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục vô tâm không phổi ai. Phong Miên bất đắc dĩ bỏ lên, vì không cho chính mình vực chủ phủ sẽ cùng một khi, đành phải hắn động thủ. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cùng Thương không biết đấu bao lâu, cuối cùng Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc không làm gì được hắn. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, người nam nhân này căn bản là không dùng toàn lực. Sao có thể có cường đến như vậy biến thái người? Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc lại một lần hỏi vấn đề này. Vấn đề này, chờ Tiểu Phượng Hoàng nhớ rõ sự tình trước kia lúc sau, các ngươi sẽ tự biết. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nghe được lời này, sắc mặt có chút không tốt. Ha ha ha. Các ngươi sợ. Thương khẽ cười nói. Duy nhất sợ, đó là chuyện này. Bọn họ rất sợ, nàng khôi phục trước kia ký ức, lại không cần bọn họ. Nếu sợ, vì sao lại muốn thích đâu? Nếu là các ngươi lùi bước, ta lại có thể thiếu một cái tình địch. Thương thanh âm, có chút tiếc hận. Kia khiến ngươi thất vọng rồi. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Liền tính sợ, cũng sẽ không lùi bước, luyến tiếc. Nguyệt Ngọc cười như là một cái khôn khéo thương nhân. Ngươi một người lợi hại, cũng đấu không lại chúng ta bốn cái. Thí Thiên, Song Sát, Huyết Cầm, các ngươi bốn cái, tưởng đấu đến quá ta đó là không có khả năng. Thương cuồng vọng cười. Ta đối Tiểu Phượng Hoàng tới nói, là nhất đặc biệt. Tiểu Phượng Hoàng rời đi phong bực phía trước, còn thỉnh các ngươi không cần ở xuất hiện quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Ta không ngại, lại đem các ngươi phong ấn lên. Thương uy hiếp nói. Ta tưởng, Tiểu Thủy Nhi cũng sẽ không ở phong bực đợi đến lâu lắm. Nguyệt Bạch cười nói, tiếp theo bọn họ hai người, trực tiếp biến mất ở Thương trước mặt. Thương ánh mắt trở nên âm trầm, này nguyệt sắt cũng không phải đèn cạn dầu. Thương, sự tình xử lý xong rồi, ta phải về tinh vực. Ngươi theo ta đi đâu vẫn là tiếp tục biến mất. Hoàng Ngàn Miểu nắm Thương hỏi. Tiểu Phượng Hoàng luyến tiếc ta. không có luyến tiếc, chỉ là ngươi tại bên người tương đối phương tiện mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, đó chính là luyến tiếc. Nếu luyến tiếc, liền lại lưu tại phong vực, một đoạn thời gian. Chính là ta muốn đi tinh học viện thư viện nhìn xem. Kia một bí ẩn, nàng muốn công bố A. Tiểu Phượng Hoàng biết cái gì, ta chính là toàn bách khoa thư Nga. Đối Nga, ta thế nhưng đem người cấp đã quên. Hoàng Ngàn Miểu kích động nhìn hắn, sau đó nói, ta ở tinh học viện liền đọc phong ấn sứ lớp, đệ nhất khóa chính là học tập cùng phong ấn pháp tắc câu thông, chính là ta căn bản vô pháp cùng phong ấn pháp tắc câu thông. Chính là thư thượng đều nói, cần thiết muốn cùng phong ấn học tắc câu thông mới có thể sử dụng phong ấn thuật, mà ta vì cái gì không câu thông cũng có thể sử dụng. Nô! Hoàng Ngàn Miểu nói còn không có nói xong, trực tiếp bị thương cấp ngăn chặn miệng. Không khí đều bị rút cạn, chính là thương như cũ không buông khẩu. Hắn hôn thực tùy ý, đoạt lấy thực tùy ý. Hoàng Ngàn Miểu không rõ, nàng lời này nói có vấn đề sao. Chờ đến nàng phải bưng, thương mới buông ra. Hoàng Ngàn Miểu hữu khí vô lực nói, ngươi biết nguyên nhân sao? Ân, biết thương khàn khàn trả lời. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Không nói cho ngươi. Thương hài hước nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Không nói cho ta. Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nói, bị hắn cấp tức giận đến hộp máu. Ta hiện tại liền rời đi phong vực, đi thư viện tìm thật muốn, không nói cho ta liền tính. Hoàng Ngàn Miểu phải đi, cánh tay lại bị kéo lại, thương mở miệng hỏi, Tiểu Phượng Hoàng liền như vậy để ý ngươi không thể cùng phong ấn pháp tắc câu thông sự tình. Ngươi rất ít để ý thứ gì? Hoàng Ngàn Miểu nao nao, đúng vậy. Nàng vì sao sẽ để ý? Ngươi đều là hiếu kỳ. Bất quá nàng lòng hiếu kỳ không có khả năng chiến thắng ngủ a. Chính là nàng vì cái này chân tướng, không ngừng tích lũy cống hiến giá trị, hy sinh như vậy ngủ nhiều giấc thời gian, giống như chân chính có chút không bình thường đâu. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, ta cũng không biết, chính là không thể hiểu được có chút để ý, có lẽ là bởi vì ta là một cái phong ấn sư đi. Frank! Nay không, Hoàng Ngàn Miểu nói mới vừa nói xong, đã bị một con yêu nghiệt cấp bổ nhào vào. Hắn hôn môi nàng vành hai, dùng mị hoặc tận xương thanh âm nói, ân. Ta thực vui vẻ, Tiểu Phượng Hoàng thành công lấy lòng ta. Chương 77 tâm không đau lòng. Frank, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một chân đem thương cấp đá bay. Chuyển biến thành bá đạo tổng tài hình thức lời kịch, ngươi cho rằng thích hợp sao. Chính là ngay sau đó, mô yêu nghiệt lại một lần chiền đi lên. Ôm chặt nàng nói, chính là, ta thật sự thực vui vẻ. Loại này vui vẻ, phát ra từ nội tâm. Không có bất luận cái gì che giấu. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng kia chân thành miệng cười, làm Hoàng Ngàn Miểu đều bị tác động lên. Như vậy đáp án đâu? Ngươi nếu vui vẻ, nói cho ta nguyên nhân đi. Không nói cho ngươi. Thương trả lời, phi thường cao hứng. Ngươi đều cay sao vui vẻ, lại bổ nói cho ta, ngươi vui đùa ta chơi a? Hoàng Ngàn Miểu nổi giận, bay thẳng đến hắn tinh xảo xương quai xanh cắn đi xuống. Tiểu Phượng Hoàng, không biết ta tên đầy đủ đi. Thương thấp giọng nói, tên đầy đủ. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt. Nhớ rõ nàng có ý thức bắt đầu, hắn biên nói, ta kêu Thương. Trời xanh Thương. Nàng vẫn luôn cho rằng, tên của hắn, cũng chỉ là một cái một chữ độc nhất mà thôi. Một chữ độc nhất chi danh, tuy rằng hiếm thấy, chính là cũng không phải không có. Thì như Lam, thì như huyết tên. Hiện giờ thằng nhãi này, thế nhưng nói hắn có tên đầy đủ. Là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu tò mò nhìn chằm chằm hắn kia một đôi thâm thúy đôi mắt hỏi. Vẫn là không nói cho ngươi. Hắn lười biếng hạp hai mắt, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Ngươi như vậy hảo chơi sao? Ân. Nhìn Tiểu Phượng Hoàng tạc mau bộ dáng, thực hảo chơi a. T. Thương ác liệt, tuyệt đối không phải nhân loại có thể chịu đựng. Chờ ngươi chân chính trở thành ta nữ nhân thời điểm, sẽ tự biết ta tên đầy đủ, hiện tại ngươi biết, nhưng không có chỗ tốt ta. Thương thật sâu nhìn hắn, xin hỏi nàng cánh ngôi. Cười nói, Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn thực mê luyến thân thể của ta đâu. Bằng không cũng sẽ không luôn là cắn ta. Người nhà nói hiệu nói vượng. Này yêu nghiệt, nàng đánh không lại, không thể tàn phá linh hồn của hắn. May mà hắn nha xem như một cái tự ngược cuồng, nàng động thân thể hắn trước nay đều không có chống cự quá. Cho nên, chỉ có thể như vậy khi dễ hắn. Ngươi thật sự không nói. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần hỏi. Ân, lưu tại chúng ta lẫn nhau, tốt đẹp nhất thời điểm, nói cho ngươi thật muốn đi. Hoàng Ngàn Miểu vẫn là không cam lòng a. nghĩ dùng biện pháp gì từ hắn trong miệng tiểu ra thật muốn tới đâu. Chính là thương tiếp theo một câu, hoàn toàn rời đi nàng lực chú ý. Ngày mai, đặc huấn. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cả người đều không tốt. Đi vào cửu trọng giới, 1000 năm. Ân. Đặc huấn này hai chữ, nàng thật sự thật lâu không có nghe được. Hiện giờ lại một lần từ thương trong miệng nghe được, quá khẩu sợ. Không cần, Hoàng Ngàn Miểu hô lớn. Phong Miên, Thủy Thanh, Liệt Hỏa, Thổ Thất, Tiểu Bạch, Sở Nguyên, nhanh lên chuẩn bị, chúng ta nhanh lên trốn chạy, việc lớn không tốt. Hoàng Ngàn Miểu thanh âm rất lớn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ vực chủ phủ. Hoàng Ngàn Miểu vừa định muốn chạy ra phòng, một cái như ma giống nhau thanh âm truyền ra, không gian phong ấn. Kết quả, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn trốn không thể trốn. Thương, ngươi liền buông tha ta đi. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Phương Hoàng, ngươi không phải muốn đệ tam phân kịch bản sao? Hảo hảo cho ta đặc huấn, ta liền cho ngươi. Thương như là ấn kẹo, dụ hoặc tiểu bằng hữu giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu không có trả lời, hắn tiếp tục dụ hoặc. Đây chính là Tiểu Phượng Hoàng ngươi chờ mong đại tác phẩm A. Đều đã bắt đầu quay hai phần, Tiểu Phượng Hoàng ngươi tưởng bỏ dở nửa chừng sao. Hoàng Ngàn Miểu ở dãy rua, đây chính là nàng cùng Bạch Hổ đại thúc tâm huyết A. Ngươi chẳng lẽ, không muốn biết, kế tiếp nội dung sao? Kia một trương hoàn mỹ khuôn mặt, để sát vào ở Hoàng Ngàn Miểu trước mắt, nguy hiểm nói, hơn nữa, ngươi trốn không thoát. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn, nhắm mắt lại. Ngủ, già chết. Thương nhẹ nhàng phất qua nàng sợi tóc nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi tuy rằng đã lười tới rồi không sợ chết nông nỗi, chính là ngươi đừng quên, trên thế giới này, có rất nhiều người, không nghĩ ngươi chết. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam đồng tử, đống nhiên co rụt lại. Đúng vậy. Có rất nhiều người không nghĩ nàng chết một. Từ sinh ra liền liều mạng bảo hộ nàng cha cùng mẫu thân. Không sợ sinh tử, cho nàng làm tâm chắn nhẹ vũ đệ đệ. Bảo hộ ngàn năm Bạch Hổ đại thúc. Còn có Lam, Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc, Huyết. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước mắt cái này như yêu tựa ma nam nhân, còn có hắn. Lão đại! Lão đại, đã xảy ra sự tình gì? Lão đại! Bên ngoài, truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, còn có đại gia. Nàng đồng đội. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ai nói, ta tuy rằng lười, chính là không có người sẽ không sợ chết ta. Đã chết liền không có Mỹ Nam ôm. Ta sẽ biến cường. Nàng giáng sinh với Phượng Hoàng nhất tộc, liền nhấc lên một hồi huyết phong thanh vũ. Thế giới này, cường giả vi tôn. Quá nhiều người muốn nàng mệnh, bất biến cường, vô pháp sống sót. Thương cúi đầu hôn nàng nói, này liền đúng rồi. Đêm nay, hảo hảo ngủ đi. Thương ôm Hoàng Ngàn Miểu. Bọn họ. Không có gì sự tình, Tiểu Phượng Hoàng còn sẽ ở phong vực, đãi một đoạn thời gian. Thương thanh âm, truyền tới Thủy Thanh bọn họ trong hai. Liệt Hỏa lẩm bẩm. Chính là vừa rồi lão đại kêu như vậy thê thảm, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Cái này ngươi cũng không biết, chỉ sợ là Thương đại nhân mấy ngày nay bị lão đại khi dễ thảm, hôm nay bắt đầu phản công, cho nên. Ân. Hẳn là như vậy. Mọi người suy nghĩ bậy bạ, cho rằng không phải cái gì đại sự. Tảng sáng thời gian, Thương liền ôm Hoàng Ngàn Miểu đi lên. Ra cửa lúc sau, Phong Miên liền ở bên ngoài chờ hắn, hô, sư phó. Đi thôi. Bọn họ thần hành xẹt qua, đi tới một chỗ rừng rậm bên trong, Thương nhẹ nhàng vung tay lên. Cả tòa rừng rậm, liền biến thành một địa ngục nhân gian. Thật sự muốn làm như vậy sao? Phong Miên nhìn, đều run sợ tân tấn. Sư phó như vậy đau lão đại. Hiện giờ lại như vậy nhẫn tâm. Thương không có trả lời. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mơ mơ màng màng mở mắt, hỏi, chuẩn bị tốt sao? Hảo! Ngươi có thể đi vào. Hoàng Ngàn Miểu giống như không biết nơi đó mặt có bao nhiêu đại nguy hiểm, trực tiếp đi vào. Phong ấn, khởi động. Vô số đáng sợ ma thú, bắt đầu nhào hướng Hoàng Ngàn Miểu, mỗi một con thực lực đều so nàng cao. Thủy chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu thân hình xẹt qua, bắt đầu ra tay. Trước kia thời điểm, loại này đặc huấn không ít. Nàng sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là lười mà thôi. Vâng! Dầm dầm! Chính là địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường, Hoàng Ngàn Miểu muốn điên rồi. Thương, ngươi có thể hố trang một chút đi. Thân thể cứng hãn, chính là vết thương lại không ít. Chí mạng thương đều có. Chính là lại không thể không tiếp tục chiến đấu, bất chiến đấu, thật sự sẽ chết. Bên trong huyết thảy, toàn bộ đều ở Phong Miên cùng Thương đáy mắt. Kia một bộ màu lam váy dài lúc này đều đã biến thành màu đỏ, không phải trong không gian không có quần áo đổi, mà là căn bản là không có thời gian. Đặc huấn. Dung huyết tới nhiễm hồng đặc huấn. Phong Miên khỏe mắt thằng nhảy, hỏi, sư phó, ngươi sẽ không đau lòng sao? Hắn có chút không đành lòng nhìn. Như vậy đặc huấn, so với hắn trước kia thừa nhận quá, đều phải tàn nhẫn. Thương trả lời, đau lòng, nàng không có tâm, ta cũng không có tâm, như thế nào sẽ đau lòng? Hơn nữa chuyện như vậy, sớm đã thành thói quen. Chuyện như vậy, có thể thói quen sao? Phong Miên nhịn không được kinh hãi. Thế giới này, có chút nhân sinh tới liền có thể có được lực lượng cường đại. Chính là người như vậy muốn sống sót, so bất luận kẻ nào đều phải khó, bởi vì nàng đối thủ, càng cường. Sư phó, ta cũng muốn đi vào. Lúc này Phong Miên mở miệng nói. Cứ như vậy mắt từng trận nhìn lão đại bị thương, hắn làm không được. Ngươi xác định muốn vào đi, ngươi đi vào, phong ấn trận nguy hiểm gấp bội. Ngay cả như vậy, ta cũng muốn đi vào. Còn có ta. Ta. Thủy Thanh bọn họ, thế nhưng cũng ra tới. Các ngươi. Đối với bọn họ xuất hiện, Phong Miên có chút kinh ngạc. Thực xin lỗi, Phong Miên, ta ở ngươi trên người, hạ theo dòi thuốc bổ. Thủy Thanh mở miệng nói. Gấp 7. Thương chỉ là tuân ra tới một cái trị số. Thổ thất nói, là đồng đội như vậy đương nhiên muốn cùng nhau hành động, đừng nói gấp 7, chính là 70 lần, 700, 7000. Chúng ta đều phải đi vào cùng lao đại cùng nhau đặc huấn. Đúng vậy. Vào đi thôi. Thương phất tay nói, bọn họ 7 người, cùng nhau tiến hành rồi ma quỷ huấn luyện. Một đám ngu ngốc, các ngươi đi tìm cái chết ta. Nhìn đến bọn họ tiến vào, Hoàng Ngàn Miểu bạo nộ nói. Bất quá lúc này tình huống, căn bản không chấp nhận được nàng sinh khí. Kết trận. Chỉ có thể vĩnh vô chừng mực chiến đấu. Thương ở bên ngoài, nhìn bọn họ này 7 người điên cuồng chiến đấu. Cho dù chỉ còn lại có một hơi, đều không ngừng hạ. Tảng sáng. Ngày mộ. Cái này phong lân trận, rốt cuộc ngừng lại. Mỗi người, vẫn là treo một hơi. Thương đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm đi, đến nỗi bọn họ 6 cái, vực chủ phủ người sẽ tự chăm sóc. Mỗi lần đặc huấn bị thương, đều là Thương tự mình chăm sóc Hoàng Ngàn Miểu, cho nên hắn đặc biệt quen thuộc. Chữa thương, thuốc trị thương, thay quần áo, điều trị thân thể. Chờ xử lý xong hết thảy, sinh mệnh lực ngoan cường Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt nói, ta còn sống. Ân, ngươi còn sống. Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn hỏi, ta có phải hay không trước kia, làm sai sự tình gì? Làm ngươi đối ta như vậy nhẫn tâm. Đúng vậy. Ngươi trước kia làm sai một chuyện lớn, cho nên vì không cho ngươi lại sai một lần, ta cần thiết nhẫn tâm một chút. Chính là, quá độc ác. Hoàng Ngàn Miểu đoán giận nói. Nàng lại một lần thâm trầm ngủ đi xuống. Nàng chỉ có cả đêm ngủ thời gian, ngày mai còn muốn tiếp tục. Cho nên cần thiết hảo hảo quý trọng. Như vậy đặc huấn. Ít nhất là một vòng. Một vòng địa ngục. Vô đến nay nhiếp lục, ở sinh tử bên cạnh thượng bồi hồi, thổ thất bọn họ cảm giác đều phải điên rồi. Chỉ có lão đại thực bình tĩnh. Chứ bỏ oán giận không thể ngủ ở ngoài, không có khác. 7 ngày rốt cuộc kết thúc. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói. Ta thiếu chút nữa đã chết như vậy nhiều lần, chính là thực lực còn không có đột phá đến tôn đế đỉnh, đây là cái quỷ gì? Ngươi xác định ngươi không có động tay chân. Thủy Thanh bọn họ, đều phải trở thành tôn thần được không? Vì cái gì nàng còn tại chỗ đặc bộ? Liên như vậy tưởng, ăn luôn nguyệt sát. Thương đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Ta ăn chay ăn lâu lắm a. Như vậy ta cho ngươi chạm chạm thịt vị. Nô. Hắn đoạt lấy tính hôn hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, mấy ngày này. Nàng ở chịu khổ. Hắn cũng là. Chính là cái này tiểu gia hỏa lại vô tâm không phổi nhớ thương nam nhân khác, nên hảo hảo trừng phạt một chút. Chương 78 Ma Hoàng Nghịch Thiên Ba. Mặc phát dây dưa, khó phân thắng bại. Bốn mắt nhìn nhau, một cái lười biếng, một cái thâm thúy. Ngày mai, ngươi rời đi phong vực đi. Phiền ta muốn đuổi ta đi, kịch bản đâu? Hoàng Ngàn Miểu rỗi tay tắc muốn kịch bản. Thương trên tay đột nhiên xuất hiện một chồng giấy mở miệng nói, kia một con láo hổ không ở, ngươi cái này đồ lười khủng liền tính bắt được kịch bản, cũng là chụp không thành. Hoàng Ngàn Miểu đoạt lấy kia kịch bản nói, liền tính bạch hổ đại thúc không ở, ta một người cũng có thể thu phục. Nàng mở ra kịch bản, từ đệ nhất hành văn tự bắt đầu xem. Hoàng chủ tiến vào Ngọc Chi cung điện, một nửa lạnh băng, một nửa ấm áp. Tiếp theo vô tận sát khí đột nhiên xuất hiện, một đạo trăng tròn sát hướng về phía nàng mặt. Kia giống như bầu trời kiểu nguyệt giống nhau mỹ lệ, chính là lại mang theo vô tận sát khí. Hỗn độn thí thiên kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản trụ này sát khí. Lúc này thế nhưng còn có mặt khác một ly trăng tròn xuất hiện ở nàng phía sau. Phía sau lưng bị thương. Mùi máu tươi tràn đầy cái này không rảnh cung điện bên trong. Mùi máu tươi, làm hỗn độn thí thiên kiếm hoàn toàn nổi giận, lần đầu tiên ở hoàng chủ trước mặt hóa thành nguyên hình. Màu thủy lam tóc dài, xanh biển đôi mắt, rõ ràng là một bá giết chóc chi kiếm, lại có được thời gian nhất ôn nhu đôi mắt. Kế tiếp, hỗn độn thí thiên kiếm trực tiếp ngọc chi cung điện kia hai cái tiềm tàng uy hiếp đánh lên. Vừa mới bắt đầu hoàng chủ không có tham chiến, cho nên vẫn luôn là ngang tay. Cuối cùng hoàng chủ cảm thấy ở chỗ này mang dùng lâu lắm muốn rời đi, nàng liền cùng hỗn độn thí thiên kiếm liên thủ. Cuối cùng, chỗ tối người nọ, bại. Biết đánh bại bọn họ mới biết được, kia hai tháng luân, tên là Nguyệt Sát. Song sinh song sát, ám chi sát khí. Bởi vì bại, Nguyệt Sát nhận chủ, trở thành hoàng chủ sở hữu vật. Này hết thảy, làm hoàng ngàn miểu hoàn toàn dung nhập trong đó. Hết thảy, hình như là chân thật phát sinh quá sự tình. Hơn nữa, quá mức quen thuộc. Lam, Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc. Thương. Hoàng Ngàn Miểu muốn bắt lấy thương, chính là phát hiện này một chương trên giường lớn, chỉ còn lại có nàng một người. Hỗn đản, ngươi chết đến chạy đi đâu? Đáng sợ linh hồn, phát ra tới rồi toàn bộ vực chủ phủ, kết quả. Tìm không thấy người. Thương muốn biến mất, chỉ sợ không người tìm được hắn. Lúc này, Nhất Bạch Nhất Hắc Lưỡng Đạo thân ảnh xuất hiện. Đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, Tiểu Thủy Nhi, làm sao vậy? Cái này, bọn họ hẳn là biết, cho nên Hoàng Ngàn Miểu đem Ma Hoàng Nịch Thiên ba kịch bản giao cho hắn. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nhìn đến mặt trên nội dung hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này hết thảy, tuy rằng phát sinh ở thật lâu phía trước. Chính là bọn họ lại vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đó là bọn họ sơ ngộ. Kia một khắc, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được. Chính mình sẽ thích kia một cái ỷ vào giết chóc chi kiếm hỗn độn thí thiên kiếm dương võ bệnh liệt dương tiểu nha đầu. Đâu một khắc, bọn họ cũng không thể tưởng được, như thế có ăn ý bọn họ, lại bại cho mặt khác một đôi tổ hợp. Bọn họ nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, không biết nên nói cái gì. Tiểu Thủy Nhi nhìn đến cái này, có thể hay không vang lên cái gì tới. Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng kêu tên của bọn họ, làm cho bọn họ hai người có chút khẩn trương. Lúc này đây Bạch Hổ Đại Thúc không ở, bất quá Ma Hoàng quay chụp tiến trình cũng không thể rơi xuống, các ngươi hai người cần phải giúp ta. Thế nhưng là việc này, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyệt Ngọc cười nói, không có vấn đề. Còn có. Cái này làm cho bọn họ liền mỗi người người lại một lần lo lắng đề phòng. Cảm giác các ngươi hai cái có thể cho ta diễn Nguyệt Sát đâu. Liền gõ định các ngươi đáp ứng sao? Diễn Nguyệt Sát, này còn dùng diễn sao? Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu, bọn họ hai người sẽ không cự tuyệt, Nguyệt Ngọc gật gật đầu nói, hảo, buồn ngủ quá, bồi ta. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Nguyệt Ngọc trong lòng ngực, trực tiếp ngủ rồi. Cũng không có bọn họ suy nghĩ khảo vấn. Bọn họ trong lòng tuy rằng nhẹ nhàng không ít, nhưng là cũng thập phần bi thương. Tiểu Thủy Nhi, cái gì đều không hỏi. Chẳng lẽ sự tình trước kia, nàng đều không thèm để ý sao? Vô luận như thế nào? Hiện tại bọn họ còn lưu tại bên người nàng, liền hảo. Không phải Hoàng Ngàn Miểu không thèm để ý, chỉ là trên người rất nhiều bí ẩn, thương ở dùng này hắn tiết tấu, một chút lột ra cho nàng xem. Nàng chỉ cần dựa theo thương tiết tấu tới là được, biết đến càng nhiều, chỉ sợ nàng cũng đừng muốn ngủ hảo giác. Hết thảy, thuận theo tự nhiên. Thiên kia tuy rằng đáng giận, bất quá tuyệt đối không hồ hại hắn. Thương biến mất, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy không cần phải lưu tại phong vực. Đương nhiên cũng mang theo bọn họ khởi hành trở lại tinh học viện. Trở lại tinh học viện lúc sau, một trà kinh nghiệm giá trị. 100 tỷ. Rốt cuộc có 100 tỷ. Tích lũy lâu như vậy, thật là không dễ dàng a. Thương không nói cái kia bí mật, nàng chính mình đi tìm đi. Hoàng Ngàn Miểu mang theo Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đi thư viện. Trực tiếp đối quản lý viên nói, ta muốn đi thứ 13 tầng. Quản lý viên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Ngươi muốn đi thứ 13 tầng, ta không có nghe lầm đi. Thư viện thứ 13 tầng, giống như trừ bỏ bọn họ cái thứ nhất hiệu trưởng đi lên quá, liền rốt cuộc không ai có tư cách lên rồi. 100 tỷ cống hiến giá trị A. Liền tính là ở tinh học viện tích lũy đến chết, cũng không nhất định có thể bắt được như vậy nhiều cống hiến giá trị. Hoàng Ngan Miểu nói, ngươi không có nghe lầm, ta muốn đi vào 13 tầng quyền hạn. Chính là, đi thứ 13 tầng, yêu cầu 100 tỷ cống hiến giá trị. Quản lý viên nói, ân, ngươi trực tiếp ở ta cống hiến giá trị khấu đi. Quản lý viên vừa thấy Hoàng Ngan Miểu cống hiến giá trị, một đám linh đem hắn cấp dọa tới rồi. Thật sự có 100 tỷ. Thần A. Thế nhưng có người có thể đủ tích lũy 100 tỷ cống hiến giá trị, nếu hắn nhớ do không sai nói. Cái này Hoàng Ngan Miểu đồng học liền đọc tinh học viện còn không có mãn một năm trong vòng thế nhưng gom đủ 100 tỷ cống hiến giá trị, khó có thể tưởng tượng. Hoàng Ngan Miểu đồng học, 100 tỷ cống hiến giá trị có thể đổi rất nhiều chỗ tốt, ngươi xác định muốn đổi tiến vào thứ 13 tầng quyền hạn sao. Liên tính không phải chính mình cống hiến giá trị, quản lý viên cảm thấy lập tức hoa rớt 100 tỷ, cũng là một kiện phi thường thịt đau chính là A. Hoàng Ngan Miểu gật đầu nói, ta xác định, cùng với khẳng định, không cần lãng phí thời gian. Hảo, ta lập tức cho người xử lý. 100 tỷ cống hiến giá trị, bị thống khoái khấu trừ rớt, mà quản lý viên giao cho Hoàng Ngan Miểu một cái mặt trên viết 13 lệnh bài nói, đây là thứ 13 tầng giấy thông hành. Hoàng Ngan Miểu tiếp nhận lệnh bài nói, vậy đa tạ. Hy vọng kia thứ 13 tầng tư liệu, đừng làm nàng thất vọng mới hảo. Hoàng Ngan Miểu đi tới đệ thập tầng liền gặp được Lão Bành, mười lão cười nói, tiểu nha đầu, ngươi ưu nhã tới khiêu chiến A. Hoàng Ngan Miểu giơ lên trong tay lệnh bài, trực tiếp đi tới. Mà Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đều có thể đi vào. Đây là thứ 13 cấp thông hành lệnh bài. Mười lao trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngan Miểu. 100 tỷ A. Ngươi thật sự là quá phá của đi. Hắn thật sự phi thường không bình tĩnh. Hoàng Ngan Miểu nói, cống hiến giá trị trừ bỏ tiến vào thư viện, còn có mặt khác tác dụng sao? Tác dụng đã có thể nhiều, có thể đổi đan dược A. Thần khí A. Công pháp A còn có. Mười lao bùn bùn nói một đồng lớn, chính là này đó, Hoàng Ngan Miểu bản thân đều có. Không thể so học viện tra, căn bản là không cần đổi A. Mười lao bị dọa tới rồi, mặt trên 11-12 lượng vị trưởng lao đều bị dọa tới rồi. Cái này tiểu nha đầu trước kia chưa từ bỏ ý định tới khiêu chiến bọn họ đã thực dọa người. Bọn họ hiện tại lấy ra tới một cái cống hiến giá trị 100 tỷ giấy thông hành đi lên, càng là bị dọa tới rồi. Phá của tiểu nha đầu. Bởi vì Hoàng Ngan Miểu có thông hành lệnh, cho nên mỗi một tầng phong ấn trận ngăn không được hắn. Cái này lệnh bài quyền hạn là dẫn tới hai người, cho nên Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng an toàn lên đây. Thứ 13 tầng. Nàng rốt cuộc bò lên tới, nhất định không thể làm nàng thất vọng rồi. Thứ 13 tầng trưởng lão nhìn đến Hoàng Ngan Miểu nói, ngươi chính là hành học viện thành lập tới nay, có 100 tỷ cống hiến giá trị đổi lấy tiến vào thứ 13 tầng tư cách tiểu nha đầu, ngươi yêu cầu thế nào thư tịch? Trả giá như vậy đại đại giới, đương nhiên cũng muốn hưởng thụ thượng tầng phục vụ. Cái này lao nhân cười phi thường sán lạ. Hoàng Ngan Miểu nói, ta yêu cầu ghi lại phong ấn sư, phong ấn thuật thư tịch. Nguyên lai, ngươi là một cái phong ấn sư. Không đúng. Hán đồng tử đột nhiên co rụt lại, phất phất tay, trước mắt xuất hiện một phiến môn. Lao giả mở miệng nói, ngươi chỉ cần đi vào này một phiến môn bên trong, liền có thể tùy ý đi tìm bất luận cái gì phong ấn thuật phong ấn sư thư tịch. Hảo. Hoàng Ngan Miểu mở cửa đi vào đi. Chính là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc lại vào không được. Nơi này, chỉ có phong ấn sư mới có tư cách vào đi. Nếu không phải phong ấn sư liền đi vào không được. Hắn cười nhìn Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nói, hai vị tiểu tử, các ngươi hai người không tồi, ta nơi này chính là có nghỉ phép tư tàng, tặng cho các ngươi. Các ngươi có thể ở bên ngoài chậm rãi xem. Lão giả nói xong, móc ra mấy quyển thư đặt ở Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trước mặt. Hoang Ngan Miểu, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc mặt đều cứng lại rồi. Thật là một cái giả mà không đứng đắn ra hỏa. Thế nhưng tư tàng, như vậy thưa. Đây chính là tư tàng phiên bản đâu. Hai cái tiểu tử đến hảo hảo học tập, như vậy mới có thể làm nữ nhân thích. Dù sao này tiểu nha đầu đọc sách muốn tạp thật lâu, các ngươi cũng có thể chậm rãi nghiên cứu. Nói xong, trực tiếp đem thư mạnh mẽ nhét ở bọn họ hai người trong tay. Mà Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người ánh mắt nóng rực nhìn Hoàng Ngan Miểu, hy vọng được đến nàng chịu hứa A. Hoàng Ngan Miểu thật sự là chịu không nổi, nói, các ngươi hai cái tùy ý, ta đi vào trước, sẽ nhanh lên ra tới. Hoàng Ngan Miểu đi vào, môn đã bị quan vào. Kia tiểu nha đầu nhìn không tới, các ngươi hai người không cần quá rụt rè, quá rụt rè là đuổi không kịp nữ hài tử. Lão giả bắt lấy Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc như là đường tăng giống nhau đối Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc tiến hành dạy dỗ, luôn luôn lạnh như băng Nguyệt Bạch đều chịu không nổi cái này lão giả ra mặt dày. Mà Hoàng Ngàn Miểu tiến vào một cái màu tím không gian, từng hàng nghỉ hè phóng một ít cổ xưa thư tịch. Hoàng Ngàn Miểu đọc nhanh như gió bắt đầu một quyển xem, hy vọng tìm được nàng muốn nội dung. Chờ đến sở hữu thư đều xem xong rồi, thế nhưng đều không có. Giờ khắc này, Hoàng Ngàn Miểu muốn tạc cái này thư viện. Nàng cực cực khổ khổ lâu như vậy, còn tiêu hao 100 tỷ cống hiến giá trị, kết quả. Căn bản là không có cởi bỏ cái kia bí ẩn, nàng này hoàn toàn bị hố A. Bất quá ở một góc, Hoàng Ngàn Miểu lại tìm được rồi một quyển rách tung tóe thư tịch, quyển sách này, nàng còn không có xem. Hoàng Ngàn Miểu cầm lấy kia quyển sách, lười biếng dựa vào trên kệ sách, chậm rãi mở ra. Chương 79 Ôn Nhu Mỹ Nam Tử. Mặt trên viết, phong ấn sư chính là. Này đó vô nghĩa, Hoàng Ngàn Miểu đã nhìn mấy ngàn biến, không ngoài nói phong ấn sư có bao nhiêu lợi hại linh tinh. Nhìn đến cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu muốn ném thư, quá nhàm chán, chính là lại thấy được một hàng tự. Muốn trở thành cường đại nhất phong ấn sư, như vậy cần thiết muốn cùng phong ấn pháp tắc, có khế ước quan hệ. Nếu không có thích hợp người xuất hiện, phong ấn pháp tắc vĩnh viễn đều sẽ không nhận chủ, gần chỉ là hư vô mở mịt pháp tắc mà thôi. Phong ấn pháp tắc một khi nhận chủ, cả đời chỉ có một vị chủ nhân. Cùng chủ nhân cùng tồn tại, cùng chủ nhân cộng thể. Cùng pháp tắc khế ước phi thường bá đạo, cùng bản mạng khế ước không sai biệt lắm. Pháp tắc chết, chủ chết, pháp tắc cũng chết. Cùng phong ấn pháp tắc khế ước người, có thể không cần cùng phong ấn pháp tắc câu thông liền có thể sử dụng phong ấn thuật, bởi vì nàng cùng phong ấn pháp tắc, vốn là nhất thể. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, lại nhìn một lần quyển sách này thượng này mấy hành tự. Nàng cùng kia cái gì phong ấn pháp tắc có khế ước sao? Vì cái gì nàng không cảm giác được? Hay là trên người nàng, liền nàng cùng phong ấn pháp tắc chi gian khế ước đều bị thường kia hỗn đản, cấp phong ấn? Hoàng Ngàn Miểu mở ra trang sau, còn có nội dung. Có thể cùng pháp tắc khế ước, bản thân đó là người tiên. Thiên đạo cho phép như vậy tồn tại, chính là cũng sẽ chế hành. Cái này chế hành, là một khối đá mài dao. Nếu có thể thuận lợi đi đến cuối cùng, như vậy liền sẽ trở thành nhất sắc bén một phen lưới dao sắc bén. Nếu ở quá trình bên trong chết non, chỉ có thể biến thành trần thế gian một mạt bụi đất. Phong ấn pháp tắc chi chủ, nhất định có một cái chế hành hắn tồn tại. Đồng thời, cũng là phong ấn pháp tắc túc địch. Kia túc địch, cùng với phong ấn pháp tắc mà sinh, chú định sẽ. Cuối cùng tự, chỉ còn lại có vài giờ nét mực, có thể thấy được kia ghi lại người, căn bản là không có viết xong. Hoàng Ngàn Miểu mở ra thư đệ nhất trang, thấy được mấy chữ. Cửu trọng giới lớn nhất bí mật, đây là thư danh. Lớn nhất bí mật. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói. Lúc này, một đạo màu lam quang mang hiện lên. Hoàng Ngàn Miểu rơi vào một cái lạnh lẽo thoải mái ôm ấp. Ngước mắt vừa thấy, liền thấy được một trương như mộng như ảo mỹ lệ khuôn mặt. Lam. Lam cúi đầu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, xanh biển tóc dài tươi xuống, hắn ôn nhu hỏi, tiểu thủy nhi đang xem cái gì? Xem như vậy nghiêm túc. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, quyển sách này, gọi là cửu trọng giới lớn nhất bí mật, chính là tác giả không có viết xong. Đối với cửu trọng giới cái gì bí mật? Lam cũng không cảm thấy hứng thú. Bị huynh đệ hố như vậy khổ, hiện giờ cuối cùng có thể biến thành hình người, hắn chỉ nghĩ hảo hảo ôm một cái nàng. Trên tay lực đạo tăng thêm, Hoàng Ngàn Miểu khi lại một lần phiên tới rồi đếm ngược đệ nhị trang, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cảm thấy quyển sách này có thể gọi là vì sao Hoàng Ngàn Miểu nhân sinh như vậy hố cha. Cái gì? Lam trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ta cảm thấy ta quá hoan a. Chính mình khi nào cùng kia phá pháp tắc có khế ước, nàng cũng không biết được không. Nàng bị người đuổi giết, chỉ sợ không phải Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc mâu thuẫn, chỉ sợ. Đá mài dao. Bởi vì có kia một phen muốn hủy diệt nàng đá mài dao tồn tại. Lam, ngươi có thể nhìn ra điểm cái gì sao? Hoàng Ngàn Miểu đem nào quyển sách cho hắn xem, thấy được kia mấy hành văn tự, Lam càng thêm khiếp sợ. Lại một lần tỉnh lại, ký ức kỳ thật khôi phục không sai biệt lắm. Tiểu Thủy Nhi thực đặc biệt, không cần cùng phong ấn pháp tắc giao lưu, là có thể sử dụng phong ấn thuật. Trước kia là, hiện tại cũng là. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, phảng phất nàng đó là mạnh nhất phong ấn sư. Không nghĩ tới, nguyên nhân ở chỗ này. Cùng một cái phong ấn pháp tắc khế ước, ngạo thế cửu trọng giới đều không phải vấn đề. Người khác tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, bất quá đối với Tiểu Thủy Nhi tới nói chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Kia âm thầm quái tử tay, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng lười biếng. Không ngươi ly về phía trước, liền sẽ hủy diệt. Ta sẽ bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Lam gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu nói. Bị thiên đạo lựa chọn đá mài dao, kia thực lực hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thế gian này, chỉ có đứng ở cửu trọng giới đỉnh nhân tài có tư cách này sao? Chính là hắn sao? Có thể là hắn sao? Lam thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu, hắn tuy rằng biết rất nhiều chuyện, bất quá hết thể đều sẽ trở thành Tiểu Thủy Nhi gánh nặng. Thuận theo tự nhiên là được. Hắn hy vọng không phải người kia, rốt cuộc người kia đối với Tiểu Thủy Nhi tới nói rất quan trọng. Ai? Không nghĩ. Hoàng Ngàn Miểu đem kia một quyển phá thư, ném đến không gian bên trong. Chính mình phế đi như vậy đại công phu, rõ ràng thật muốn, chính là làm chính mình lại buồn bực lên. Nàng cảm thấy, muốn an an phận phận làm một cái đồ lười, có một số việc vẫn là không cần quá truy cứu, càng là miệt mài theo đuổi, cũng là phiền toái. Tuyệt đối đồ lười thôi miên, Hoàng Ngàn Miểu quyết định đem chuyện này, vứt chi sau đầu. Lam, ngươi rời đi ta đã lâu như vậy, có phải hay không phải có điểm tỏ vẻ a? Hoàng Ngàn Miểu yêu thích không buông tay, đụng vào trước mắt này một trương mỹ kỳ cục mặt. Mỹ nhân, có thể chữa khỏi bực bội. Hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân, cái này may lại sự tình thực mau liền sẽ quên mất. Hảo kế hoạch. Đây là đương nhiên, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Miễn cho Tiểu Thủy Nhi có bạch cùng ngọc liền đã quên ta kéo. Tuyệt mỹ khuôn mặt ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt chậm rãi phóng đại, ngậm ở kia anh hồng cánh ngôi. Này hương vị, hắn đã suy nghĩ thật lâu. Thuộc về nàng hương vị. Rau khô liệt hỏa, muốn hừng hực thiêu đốt lên. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu còn không có quên, đây là địa phương nào? Nơi này là thư viện A. Lam, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Hảo. Lam nhẹ giọng nói. Đương Hoàng Ngàn Miểu mở cửa muốn đi ra ngoài, Bạch Cùng Ngọc liền phát hiện, đã đi tới. Phanh. Kết quả, này một phiến môn bị chú ý. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ngây ngẩn cả người, bất quá kia một mạt màu lam thân ảnh bọn họ hai người bắt giữ tới rồi. Nháy mắt, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người sắc mặt trầm xuống. Lam tỉnh. Tên kia, thế nhưng đã tỉnh. Lam. Lam đem Hoàng Ngàn Miểu bước tới rồi trước cửa, Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt xem hắn. Hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Thủy Nhi, ta tưởng chúng ta hiện tại không cần đi ra ngoài, nơi này cũng không tồi. Không tồi. Bạch Hà Ngọc còn ở bên ngoài. Ân. Cho nên thực không tồi. Hắn túi đầu hôn lên hắn, khoe miệng gợi lên một mạt điên đảo chúng sinh cười nhạt. Hắn không phải như vậy hảo tính kế. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người đợi thật lâu, chờ đến môn lại một lần mở ra thời điểm, liền nhìn đến Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Hai người. Quần áo nhưng không chỉnh tề. Hơn nữa Tiểu Thủy Nhi trên người dấu vết, nhìn không thấy, trừ phi là người mù. Hai người nhìn cái kia nổi trận lôi đình A. Lam một thức tỉnh, hắn trả thù, liền tới rồi. Không hổ là Lam A. Nguyệt Ngọc bắt lấy lão nhân kia hỏi, người không phải nói. Người khác không thể đi vào sao. Lão nhân kia nói, ta cũng không biết kia tiểu nha đầu như thế nào đem nam nhân kia mang đi vào A. Này không ở ta quản lý trong phạm vi A. Các ngươi song sinh tử thế nhưng đoạt nữ nhân đoạt bất quá một người nam nhân, hảo hảo nghiên cứu ta thư tịch, hảo hảo cố lên đi. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, đi. Hiện tại không phải dối dám loại chuyện này thời điểm, chúng ta đi tìm Tiểu Thủy Nhi. Này không. Chờ đi Hoàng Ngàn Miểu ký túc xá tìm nàng thời điểm, chính là bên trong động tĩnh làm cho bọn họ không thể đi vào. Đáng chết Lam, vừa tỉnh tới cứ như vậy không kiêng nể gì. Hắn sẽ không sợ. Không sợ Nguyệt Ngọc thật sự muốn nổi giận. Hắn đây là ở trả thù, chúng ta càng là sinh khí, hắn càng là cao hứng. Nam nhân kia thoạt nhìn ôn nhu như nước, chính là lại có đẩy mình ý nghĩ xấu. Này có thể không tức giận sao? Hắn vừa tỉnh tới liền bá chiếm Tiểu Thủy Nhi, hơn nữa còn có thịt ăn, từng ngụm thịt ăn. Nguyệt Bạch trên người hàn khí càng thêm lạnh băng, sinh khí hoàn toàn khống chế không được. Nguyệt Bạch đại nhân, Nguyệt Ngọc đại nhân. Lão đại hồi ký túc xá ngủ rồi sao? Liệt hỏa nhìn đến hai vị này, có chút kinh ngạc. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nói, các ngươi sáu cá nhân toàn bộ ra tới, ta phải hảo hảo huấn luyện các ngươi. A, giờ khắc này. Liệt hỏa choáng váng. Bất quá nghe Hoàng Ngàn Miểu phòng bên trong đức quang thanh âm, liệt hỏa cuối cùng minh bạch, bọn họ vì cái gì nằm trúng đạn rồi. Nơi đó mặt, sẽ là ai đâu? Lão đại phong lưu, bọn họ chịu khổ. Nhân sinh quá thê thảm. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam hai người, là thật lâu không có ăn thịt. Hơn nữa gặp như vậy phiền thoái, Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu Mỹ Nam chữa khỏi, kết quả hai người. Bọn họ kéo càng lâu, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc gáp suất thấp liền căn thức khủng bố, dọa thổ thất bọn họ đều cho rằng, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đại nhân muốn tiêu diệt bọn họ. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu lại một lần xuất hiện đã là 7 ngày lúc sau, đến nỗi nàng biết đến kia một bí mật cũng vứt chi sau đầu. Quản nàng với ai có khế ước, trước kia như thế nào quá, hiện tại liền như thế nào quá. Hảo Mỹ Nam nhân A. Mọi người nhìn về phía Lam hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Liệt Hỏa cười hì hì nói, lão đại, ta cuối cùng biết câu kia hậu cung phấn trang vô nhan sắc là có ý tứ gì, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì từ đây quân vương bất tảo triều. Cái loại này nhu hòa Mỹ, làm lòng người say. Kiến thức quá thương chấn động cùng cường thế, Lam dung mạo cho bọn hắn cảm quan hưởng thụ, như cũ phi thường hoàn Mỹ. Lam ôn nhu cười nói, đà tạ khích lệ. Đây là một cái thực ôn nhu thực hảo ở Trung Mỹ Nam tử A. Liệt Hỏa bọn họ vài người, đều là như thế này cho rằng. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trừng mắt hắn nói, Lam, chúng ta muốn giết ngươi. Trung quanh sát khí lệnh người hít thở không thông, không khí dương cung bạt kiếm lên. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người quá mức cường hãn, Liệt Hỏa bọn họ đều nhịn không được vì cái này ôn nhu Mỹ Nam tử lo lắng. Lam nhẹ nhàng ôm dựa vào trong lòng ngực hắn Hoàng Ngàn Miểu nói, đừng dọa đến Tiểu Thủy Nhi. Bạch cùng Ngọc hơi chút thu liễm một chút, Nguyệt Ngọc cũng ôn hòa cười nói, Lam, chúng ta thật lâu không có gặp mặt, có phải hay không nên luận bàn cắt bỏ một chút? Không biết thực lực của ngươi tăng lên nhiều ít. Tiểu Thủy Nhi mấy ngày nay, vẫn luôn muốn cái không ngừng, ta cũng bồi nàng điên, tinh lực có chút không đủ, cho nên hôm nào đi. Lam, ngươi Hoàng Ngàn Miểu đỏ mặt nhìn Lam. Lam trợn mắt nói dối công phu, càng ngày càng lợi hại a. Chủ yếu và thứ yếu điên đảo, có hay không? Quả nhiên Liệt Hỏa bọn họ như là xem sắc lang giống nhau nhìn Hoàng Ngàn Miểu, bất quá cũng là. Như vậy một cái mỹ nhân, lấy lao đại lòng yêu cái đẹp, hận không thể mỗi ngày đại chiến 300 cái hiệp mới hảo. Thật là khổ cái này ôn nhu Mỹ Nam tử. Này tuyệt đối là ở khoe ra một. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc căn bản là vô pháp bình tĩnh. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng hỏi, các ngươi hôm nay đều tới đây, có chuyện gì sao? Chương 80 Cửu Trọng Linh Lung Bảo Tháp. Lão đại, hiệu trưởng nói, Cửu Trọng Linh Lung Bảo Tháp muốn mở ra, chúng ta có thể đi vào tìm bảo bối lạc. Còn có 3 ngày, này 3 ngày Lão đại tiếp tục tiêu giao cũng không có quan hệ. Ơn. Chính cái gọi là, Mỹ Nhân Hương Anh Hùng Chủng. Bọn họ nói cái kia cao hứng phân chân A. Chính là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đã rất muốn giết người. Hôm nay muốn tăng thêm huấn luyện nội dung. 3 ngày lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nên tiến vào Cửu Trọng Linh Lung Bảo Tháp. Mà Lam cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc, đơn độc gặp mặt. Lam mở miệng nói, làm ta ngủ say lâu như vậy thế nhưng đều không có thu phục Tiểu Thủy Nhi, ta thật sự hoài nghi các ngươi hai năng lực. Nếu là thật sự không được nói, cứ việc ngoan ngoãn rời khỏi liền hảo. Nguyệt Ngọc cười nói, Lam, huynh đệ một hồi, ta tưởng ngươi một người đãi ở Tiểu Thủy Nhi bên người. Chỉ sợ đã không được. Mọi người đều là huynh đệ, đối lẫn nhau đều thực hiểu biết. Ngươi cũng giấu không được chúng ta. Nguyệt Bạch thình lình tới một câu. Tam câu nói, nhấc lên một hồi chiến hỏa. Kết quả, đương nhiên là trực tiếp khai chiến. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trực tiếp đi gặp hiệu trưởng, rèn luyện chi xâm hoàn thành rèn luyện người, đều có tư cách tiến vào Cửu Trọng Linh Lung Bảo Tháp tuyển bảo bối tới. Hoàng Ngàn Miểu đơn độc tìm được rồi hiệu trưởng nói, hiệu trưởng. Như thế nào tiến vào Ngọc Chi Giới? Kịch bản đã tới tay, nàng phát hiện hoàn mỹ nhất quay chụp địa điểm chính là truyền thuyết bên trong Ngọc Chi Giới. Hiệu trưởng vốn dĩ cho rằng, nha đầu này lên rồi thứ 13 tầng, không cần cống hiến giá trị cho nên sẽ không đánh cướp hắn. Lại không có nghĩ vậy tiểu nha đầu lại có càng thêm quá mức yêu cầu. Ngọc Chi Giới. Cửu Trọng Linh Lung Bảo Tháp bên trong, có tiến vào Ngọc Chi Giới tư cách bài, nếu ngươi có duyên tìm được nói. Như vậy liền có thể tiến vào Ngọc Chi Giới. Thì ra là thế. Nếu tìm không thấy đâu. Hiệu trưởng nơi này có hay không chữ hàng A? Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nhìn hiệu trưởng. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt, dừng ở hiệu trưởng trên người làm hiệu trưởng trong lòng buồn chôn A. Chân ái sinh mệnh, rời xa Hoàng Ngàn Miểu. Không có. Kia đồ vật khả ngộ bất khả cầu, ta như thế nào sẽ có chữ hàng đâu? Hiệu trưởng ngượng ngùng nói. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, nay cáo giả tuyệt đối là có. Đi trước cửu trọng linh lung bảo tháp tìm một chút đi. Nếu tìm không thấy nói, lại đến đánh cướp lao ra hỏa này. Hiệu trưởng ám đạo, nếu là tiểu nha đầu tìm không thấy, nhất định sẽ đối hắn xuống tay. Chờ nàng tiến vào cửu trọng linh lung bảo tháp lúc sau, hắn nhất định phải rời đi tinh học viện, tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hai người các có các tính toán, mà cửu trọng linh lung bảo tháp cũng sắp muốn mở ra. Bạch Ngọc đồng học, thế nhưng còn không có tới. Hiệu trưởng có chút kinh ngạc. Ngọc hẳn là sẽ không chậm trễ thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nói. Quả nhiên, ở cửu trọng linh lung bảo tháp mở ra kia một viên, Nguyệt Ngọc tới. Lúc này kia một trương như ngọc gương mặt, lúc này có chút thê thảm. Rốt cuộc là ai? Có lá gan dám đem bọn họ học viện đệ nhất cao thủ, đánh thành như vậy a? Mọi người độc là nghi hoặc khó hiểu. Mà liệt hỏa bọn họ âm thầm nói thầm. Không phải là Lam Đại Nhân đánh đi. Lam Đại Nhân như vậy ôn nhu một người, sao có thể sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay đâu? Bọn họ không thể tin được a. Nếu là Hoàng Ngàn Miểu lúc này biết chính mình tiểu đệ bị Lam kia ôn nhu tuyệt mỹ mặt cấp lửa, nàng tuyệt đối sẽ đối bọn họ hảo hảo giáo huấn một đốn. Đó là một cái lòng dạ hiểm độc hắc làm ăn thịt người không nhả xương ác lang được không? Hiệu trưởng cười nói, nếu Bạch Ngọc đồng học tới, như vậy mọi người đều tiến vào cửu trọng linh lung bảo tháp bên trong đi. Lúc này, mấy cái trưởng lao xuất hiện, hiệu trưởng đứng ở trung gian, lấy ra tới một cái bạch tháp. Hôn hậu huyền lực, rót vào kia bảo tháp bên trong, hiệu trưởng mở miệng nói, khai. Một tòa hư vô mở mịt bạch tháp, xuất hiện ở mọi người trước mặt, một phiến môn chậm rãi mở ra. Tiến vào đi. Này đó tinh anh học viên, đi vào cửu trọng linh lung bảo tháp, tìm kiếm bọn họ cơ duyên. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại không có vội vã đi tìm bà bối, chỉ là có chút đau lòng nhìn Ngọc kia một trương khuôn mặt tuấn tú. Lam cũng quá độc ác một chút đi. Nguyệt Ngọc ai hoán nói, ân. Tên kia một lần nữa thức tỉnh lại đây thực lực biến cường, cho nên khi dễ chúng ta. Tiểu Thủy Nhi cần phải giúp ta báo thủ. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nói, trước thượng điểm dược, đến nỗi báo thủ. Nàng chính mình thủ đều không có báo đâu. Còn muốn giúp Ngọc báo thủ, này thật là có điểm khó khăn. Ân. Nguyệt Ngọc gật gật đầu, hưởng thụ Hoàng Ngàn Miểu vì hắn sát muốn. Cũng chỉ có hắn dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Tiểu Thủy Nhi bên người mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, bạch chậm một chút chỉ có thể chính mình tự lành. Tiểu Thủy Nhi thật tốt. Hoàng Ngàn Miểu giúp hắn thượng xong dược lúc sau, Nguyệt Ngọc thực vui vẻ ôm Hoàng Ngàn Miểu, vẻ mặt hạnh phúc. Nguyệt Ngọc là vui vẻ, Nguyệt Bạch đứng ở học viện bên trong, sát khí càng thêm lãnh. Rõ ràng còn chưa tới mùa đông. Chính là học viện độ ấm đặc biệt thấp. Lam chậm rãi mở miệng nói, các ngươi phong ấn chuyện của ta, ta sẽ không theo Tiểu Thủy Nhi nói. Tuy rằng bị bọn họ hố, hắn thực tức giận. Bất quá hắn không phải mách lẻo người. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Bạch ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, hắn cũng biết, gia hỏa này tuy rằng lòng dạ hiểm độc, bất quá lại không phải tiểu nhân. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu. Nguyệt Bạch hơi hơi cau mày. Gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái có hại chủ. Cùng ta nói, này đoạn trong lúc, đã xảy ra sự tình gì đi. Này yêu cầu, cũng không quá mức. Chính là, đối với Nguyệt Bạch tới nói, liền quá mức. Chứ bỏ đối Hoàng Ngàn Miểu, hắn luôn luôn rất ít nói chuyện. Chờ Ngọc ra tới. Lam khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Không được, ta hiện tại liền phải nghe, Ngọc không biết khi nào ra tới. Không được. Bạch quay đầu liền đi. Thằng ngãi này tuyệt đối là cố ý. Lam chắn hắn trước người nói, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Thanh âm mềm nhẹ, thật sự nghe không hiểu có uy hiếp ý tứ. Chính là cùng Lam nhận thức lâu như vậy, hắn biết, này tuyệt đối là uy hiếp. Trắng như tuyết, bị Lam bức thành làm nhảm. Bất quá Lam lại rất hưởng thụ nghe Hoàng Ngàn Miểu sự tình. Xem ra, chúng ta cần thiết liên thủ. Hắn cảm giác được một cái uy hiếp, cái kia gọi là thương nam nhân. Đúng vậy. Chúng ta cần thiết liên thủ. Cái gọi là liên thủ, chính là nam nhân kia xuất hiện thời điểm, bọn họ huynh đệ nhất trí đối ngoại. Không có xuất hiện, nội đấu là khó tránh khỏi. Tiểu Thủy Nhi, chỉ có một. Liệt Hỏa trợn trắng mắt nói, Lão Đại, Nguyệt Ngọc Đại Nhân, các ngươi liền không cần tú ân ái, nhân gia đều đi tìm bảo bối, chúng ta nếu là lạc hậu nói bảo bối đều bị người cướp sạch. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây, chúng ta muốn tìm được tiến vào Ngọc Chi giới lệnh bài. Mặt khác đồ vật có thể trước đường động. Hảo. Lúc này, Nguyệt Ngọc mở miệng nói, Ngọc Chi giới lệnh bài hẳn là ngọc chất, có lẽ ta có biện pháp. Hẳn là ngọc chất, ngọc ngươi có biện pháp liền thật tốt quá. Cửu trọng linh lung bảo tháp, tổng cộng có cửu trọng, một tầng tầng tìm chỉ sợ thời gian không đủ a. Lúc này, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Trong nháy mắt, lách cách, một đống ngọc chất bảo bối, toàn bộ đều phiêu lại đây, rơi xuống hoàng ngàn miểu bọn họ trước mặt. Liệt hỏa bọn họ đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Nguyệt Ngọc Đại Nhân vẫn là một cái tìm ngọc bảo bối a. Hoàng ngàn miểu phất phất tay nói, còn thất thần làm gì? Tìm ngọc bài. Có mặt khác bảo bối, cũng đừng buông tha. Kết quả, cũng không có tìm được ngọc chi giới ngọc bài, rốt cuộc nơi này mới là tầng thứ nhất, tìm không thấy thực bình thường. Chúng ta nhanh lên đi tìm đi tầng thứ hai thông đạo đi. Cửu trọng linh lung tháp có cửu trọng, chính là muốn giống từ tầng thứ nhất đi lên cần thiết muốn tìm được thông đạo. Tìm không thấy đi lên thông đạo tùy ý ngươi thực lực lại cao đều là không thể đi lên. Hảo. Kỳ thật hoàng ngàn miểu nghĩ tới một cái đơn giản nhất biện pháp, đó chính là Phong Miên, trực tiếp đem tầng thứ nhất giải phong, chúng ta liền có thể lên rồi. Phong Miên mở to mắt nói, lão đại, đây là hợp lại thực khổng lồ thần khí, cởi bỏ tầng thứ nhất thực cố sức. Không cởi bỏ ta không ngại làm ngọc bồi ngươi chơi chơi. Thằng ngãi này là thương thu đồ đệ, thương khi dễ nàng. Nàng chẳng lẽ không thể khi dễ hắn đồ đệ sao? Phong Miên không biết bởi vì chính mình sư phó nguyên nhân, kết quả bị hoàng ngàn miểu lôi ra đảm đương cu ly. Giải phong. Phế đi sức của chín châu hai hổ, Phong Miên rốt cuộc giải khai tầng thứ nhất phong ấn. Trước kia, tiến vào cửu trọng linh lung tháp tuyệt đối không thể như vậy gian lận, rốt cuộc giống Phong Miên như vậy phong ấn sư, không chi giới chỉ sợ tìm không thấy cái thứ ba. Đi lên. Tới rồi tầng thứ hai thời điểm. Nguyệt Ngọc dùng đồng dạng biện pháp, đem này cửu trọng linh lung bảo tháp ngọc khí cấp lộng lại đây. Kết quả? Vẫn là không có. Tiếp tục đi tầng thứ ba, Phong Miên. Thổ thất nói, báo cáo lão đại, Phong Miên ngủ rồi. Ngủ rồi, đem hắn bắt tỉnh. Thổ thất nói, lão đại, như vậy có phải hay không có điểm tàn nhẫn oa? Ngươi không đối Phong Miên tàn nhẫn, lão đại ta không ngại đối với ngươi tàn nhẫn. Thổ thất bất đắc dĩ, đành phải nhận mệnh. Dùng tàn nhẫn biện pháp canh chừng Miên đánh thức. Phong Miên bất đắc dĩ tiếp tục giải phong, bọn họ thuận lợi tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba, như cũ không có. Phong Miên lại một lần bị lôi ra đảm đương cu ly. Lão đại! Phong Miên lần này thật sự hôn mê. Như thế nào cũng lộng không tỉnh. Linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, có thể không vượng sao. Mà ở đông đảo ngọc khí bên trong, hoàng ngàn miểu tìm được rồi một khối ngọc bài. Một khối bạch ngọc lăng hình ngọc bài. Mặt trên còn họa một đôi trăng tròn, Nguyệt Ngọc nao nao. Này! Ngọc, làm sao vậy? Tông cảm giác, này khối ngọc bài có chút quen thuộc, cái kia ngọc chi giới, chỉ sợ cùng chúng ta có điểm quan hệ. Hoàng ngàn miểu cười nói, một khi đã như vậy nhất định phải tiến vào kia ngọc chi không gian. Phong Miên, đi tầng thứ tư. Lão đại, Phong Miên lộng không tỉnh. Một khi đã như vậy, ta chính mình động thủ đi. Áp bức Phong Miên. Cũng áp bức không sai biệt lắm. Hoàng ngàn miểu động thủ, bọn họ đương nhiên thuận lợi tiến vào tầng thứ tư, bởi vì có kia ngọc bài hơi thở. Lúc này đây Nguyệt Ngọc trực tiếp làm ra hai khối lệnh bài. Tầng thứ năm. Tầng thứ năm bắt được tam khối. Bất quá bọn họ tiểu đội người ánh mắt cao. Chứ bỏ tiến vào ngọc chi giới thông hành lệnh bài, mặt khác đổ vật trướng mắt. Mục tiêu, tầng thứ sáu. Nguyệt Ngọc mở miệng nói, tiểu Thủy Nhi, nếu mệt mỏi nói. Có thể trước nghỉ ngơi. Phong Miên thượng ba tầng, trực tiếp ngất đi rồi. Hắn nhưng không nghĩ tiểu Thủy Nhi cũng vượng. Hoàng ngàn miểu nói, không có việc gì. Ta còn có thể, trở lên một tầng. Tiến vào tầng thứ sáu, đã là hoàng ngàn miểu cực hạn. Liên tính gian lận, cũng không thể như vậy không kiêng nể gì gian lận hoa. Tầng thứ sáu tìm được rồi bảy khối ngọc bài, bất quá tiến vào cửu trọng linh lung bảo tháp, bọn họ đối mặt trên ba tầng cũng rất tò mò. Không thể bởi vì không thể gian lận liền từ bỏ a. Không thể gian lận, chính chúng ta hảo hảo tìm thông đạo đi. Chương 81 thâm tình. Tới rồi tầng thứ 6 lúc sau, không chỉ là bảo khố đơn giản như vậy, nơi này hung thú cũng không ít. Thực lực không đủ nói, đừng nói bắt được bảo bối, chỉ sợ trực tiếp mệnh tang tại đây. Bất quá tôn đế đỉnh hung thú, vừa lúc có thể dùng để liên thủ. Phanh phanh phanh. Đánh biến 6 tầng vô địch thủ lúc sau. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi đi lên tầng thứ 7 nhập khẩu. Bất quá cái này nhập khẩu, có một cái người trong cửa. Bọn họ không có tới gần phía trước, này người trông cửa hình như là thạch điêu giống nhau, chờ đến bọn họ tới, một đôi mắt, phát ra ra một đạo quang mang. Muốn thượng tầng thứ bảy, các ngươi mỗi người đều cần thiết trả lời một vấn đề mới được. Cái này pho tượng mở miệng nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, hỏi cái gì? Tâm trí đột nhiên thay đổi vẫn là. Pho tượng hỏi, các ngươi việc muốn làm nhất, là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta trả lời trước, vô ưu vô lự ôm Mỹ Nam ngủ thượng một vạn năm. Mọi người khỏe miệng run rẩy, lão đại như cũ bưu hãn. Hoàng Ngàn Miểu đã bưu hãn, làm pho tượng vô pháp hiểu biết này cường hãn tư duy. Trả lời ta thực vừa lòng, đi lên đi. Môn chậm rãi mở ra. Kế tiếp, còn lại người bắt đầu trả lời vấn đề. Thủy Thanh trả lời, trở thành thiên hạ trí độc, có thể giúp được với lão đại. Biến cường, giúp lão đại. Tiểu Bạch như vậy trả lời. Liệt Hòa nói, biến cường tấu chết thổ thất, giúp được với lão đại. Biến cường đánh bẹp Liệt Hòa, có thể giúp được với lão đại. Thổ thất hoàn toàn bản lậu Liệt Hòa nói, làm Liệt Hòa hận không thể chém chết hắn. Làm ra mỹ vị nhất đồ ăn, làm lão đại ăn được. Ngủ đến vĩnh hằng. Cuối cùng, là Phong Miên trả lời. Lúc này pho tượng cảm thấy chính mình gặp được một đám bệnh tâm thần. Vì như vậy trả lời, nó trước nay đều không có ký lục quá. Thông qua. Người cũng thông qua. Kết quả cái này kỳ ba tiểu đội, dùng kỳ ba tư duy, đem này kỳ ba người trông cửa cấp chính phủ. Đến nỗi Ngọc, lấy thủ vệ năng lực, hắn muốn đi theo Hoàng Ngàn Miểu đi lên, thủ vệ cũng phát hiện không được. Thượng tầng thứ bảy, Ngọc dùng đồng dạng biện pháp, giúp Hoàng Ngàn Miểu tìm một đống lệnh bài. Hoàng Ngàn Miểu phùng một đại đẩy Ngọc bài, nói thầm. Hẳn là đủ rồi. Lão đại, nơi này có siêu thần thú. Đỉnh cấp linh dược. Nghịch thiên thần dược. Tới rồi tầng thứ bảy, quả nhiên phong cảnh liền bất đồng. Phía dưới 6 tầng không có bọn họ nhìn chúng, bất quá này tầng thứ 7 cũng không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu thích, như vậy chúng ta toàn bộ đều mang đi liền hảo. Chính là lão đại, cửu trọng linh lung bảo tháp bên trong bảo bối, mỗi người chỉ có thể mang đi một cái A. Liệt Hòa bất đắc dĩ nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, quy củ là nhận định, phá liền hảo. Phong Miên, khởi công. Một người khởi công Hoàng Ngàn Miểu nhưng không muốn, lôi kéo Phong Miên cùng nhau khởi công. Đem nơi này bảo bối toàn bộ phong ấn, sau đó, ân, dịch đến không gian, vô áp lực A. Hoàng Ngàn Miểu nói, luyện chế này linh lung bảo tháp người cũng coi chút xuẩn, đem đồ vật phong ấn, mang đi nhiều ít độ có thể, ta liền không khách khí lạc. Thổ thất hưng phấn cười nói, lão đại, ngươi này phong ấn thuật tuyệt đối là vào nhà cướp của thứ tốt ta. Đúng vậy đúng vậy, gian lận tuyệt đối là nhất lưu, quá nghịch thiên. Đem tầng thứ 7 đánh cướp xong lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tìm kiếm đi lên thứ 8 trọng nhập khẩu. Theo này đàn thổ phỉ đại càn quét, chuẩn bị thoát đi tinh học viện hiệu trưởng, có một loại thật không tốt dự cảm. Tầng thứ 7 có một cái giống nhau như lúc thủ vệ, một mở miệng đó là: các ngươi mỗi người muốn trả lời ta một vấn đề, trả lời vừa lòng nói, liền có thể đi lên. Hảo A! Các ngươi lời này, đã làm hối hận nhất sự tình là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, cái này cửu trọng linh lung bảo tháp người chế tạo tuyệt đối là một cái bát quái lao nhân, luôn là hỏi nhân ra bí mật. Bất qua vấn đề, tổng muốn trả lời. Nàng nhìn về phía kia pho tượng nói, chỉ cần đã làm sự tình, kia liền sẽ không hối hận. Ta cùng lão đại giống nhau. Thêm một, hai. Mọi người sôi nổi trả lời, này tính cái gì trả lời. Pho tượng giờ khắc này, cảm giác chính mình đầu chết máy. Nguyệt Ngọc đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm, tiểu Thủy Nhi, sẽ không hối hận sao? Nó do dự trong chốc lát nói, các ngươi lên rồi. Thứ 8 trọng càn quét hành động mở ra. Thổ phỉ vào thôn, cũng bất quá như thế. Cựu trọng linh lung bảo tháp tồn tại mười mấy vạn năm, lần đầu tiên đụng phải bị người đánh cướp chuyện như vậy. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, mục tiêu, thứ 9 trọng. Thứ 9 trọng bảo bối, tuyệt đối không ít. Đúng vậy đúng vậy. Ta thực chờ mong. Thứ 9 trọng vấn đề thế nhưng là, người ngươi yêu nhất là ai? Lần này, đem mọi người hỏi ở. Vẫn luôn không có trả lời vấn đề Nguyệt Ngọc trước hết mở miệng nói, ta yêu nhất tiểu Thủy Nhi, ta vĩnh sinh bảo hộ người. Duyên dáng thanh tuyến, thâm tình thổ lộ. Kia nhu tình ánh mắt, tựa hồ muốn đem người linh hồn đều hít vào đi. Ô ô ô. Kia pho tượng, thế nhưng rất có nhân tính hóa khóc lên. Như thế thâm tình. Làm người lã chã rơi lệ. Hoàng Ngàn Miểu đi qua, ôm lấy Nguyệt Ngọc nói, ân, ta hảo vui vẻ. Tiểu Thủy Nhi vui vẻ liền hảo. Như vậy ngươi đâu? Pho Tượng hỏi. Ta. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, ta ái thiên hạ làm ta thích Mỹ Nam. Nguyệt Ngọc ngẩn ra, đối với Tiểu Thủy Nhi tới nói, cái này trả lời hợp tình hợp lý. Nếu là Tiểu Thủy Nhi nói một người, vậy không phải Tiểu Thủy Nhi. Này trong nháy mắt, Pho Tượng nổi giận. Ngươi cái này phụ lòng hán, sao lại có thể như vậy? Một phen dịu to bay thẳng đến Hoàng Ngàn Miểu bổ qua đi. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng ngăn trở. Ta lại không có lừa gạt ngươi cảm tình, ngươi phát cái gì hỏa a? Lớn lên lại không đẹp, ngươi đây là sinh cái gì khí a? Nhìn đến ngươi như vậy hoa tâm đại củ cải, ta liền sinh khí, a a a. Pho Tượng cùng bạo. Trực tiếp đuổi theo Hoàng Ngàn Miểu, đây là bởi vì một hồi hoa tâm, mà dẫn phát thảm án. Một cái màu trắng thân ảnh chắn kia Pho Tượng trước mặt nói, ngươi lại động thủ, ta liền hủy diệt ngươi. Ngươi như vậy thích nữ nhân này, nàng lại như vậy hoa tâm, ngươi còn che chở nàng. Pho Tượng phẫn nộ nói, vô luận Tiểu Thủy Nhi làm cái gì, ta đều che chở. Thích nàng, cái nàng, đó là ta chính mình sự tình. Vốn dĩ cho rằng Pho Tượng sẽ động thủ, kết quả Pho Tượng lại một lần che mặt khóc lên. Ô ô ô, ta quá cảm động. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy cảm động cảm tình. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng run rẩy, cái này cửu trọng linh lung bảo tháp người chế tạo tuyệt đối là một cái động kinh bệnh tâm thần. Ô ô ô, Frank, này Pho Tượng, trực tiếp ngã xuống đất. Không biết là khóc ngất đi rồi, vẫn là bị cảm động hôn mê bất tỉnh. Pho Tượng đều hôn mê, bọn họ đương nhiên an toàn thông qua. Thổ thất ở trong tối tự may mắn lao đại làm này Pho Tượng ngất đi rồi. Như vậy hắn liền không cần trả lời vấn đề. Sát thượng thứ 9 trọng, còn có thể làm gì? Tiếp tục càn quét ta. A. Lúc này, một cái tiếng thét chói tai truyền đến. Các ngươi thế nhưng bảo bối toàn bộ đều đoạt đi rồi, các ngươi nhóm người này thổ phỉ. Lúc này, một cái bàn tay đại tiểu nữ hài xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một trương bánh bao mặt đều đỏ bừng. Phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia tiểu nữ hài nói, cửu trọng linh lung bảo tháp khí linh. Kia khí linh bị Hoàng Ngàn Miểu xem đến trong lòng phát lạnh, có một loại thật không tốt dự cảm. Ta chính là thế nào? Đem các ngươi tư nuốt bảo bối lấy ra tới, rõ ràng nói tốt mỗi người đều chỉ có thể lấy giống nhau a a. Các ngươi sao lại có thể như vậy a? Ô ô ô. Khí linh tiểu nha đầu trực tiếp khóc lên. Nay cửu trọng linh lung bảo tháp bên trong bảo bối là không tồi. Bất quá chân chính bảo bối lại là cửu trọng linh lung tháp bản thân a. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cửu trọng linh lung bảo tháp, các ngươi sáu cái, ai muốn a? Nay cửu trọng linh lung bảo tháp, chính là tinh học viện trọng bảo, thứ tốt. Bọn họ sáu cái nói, chúng ta không cần, lão đại ngươi thu chính là a. Ta kia đã có một cái con trống trước, không cần này. Cái gọi là con trống trước, đương nhiên là mây tía linh tháp khí linh a. Mây tía linh tháp khi dễ bị lời này tức giận đến đồ lại, nó nơi nào là con trống trước. Mà Nguyệt Ngọc lạnh lùng nói, quá yếu, đối Tiểu Thủy Nhi, không có một chút tác dụng. Là lướt khí linh lúc này một viên pha lê tâm đều phải nát, ủy khuất nhìn Nguyệt Ngọc. Cái này Mỹ Nam như vậy có thể nói như vậy hắn. Chính là cảm giác được trên người hắn khí thế lúc sau, nháy mắt dọa hồn phi phách tán. Đây là Thiên A. Nó thật cẩn thận xúc thành một đoàn. Hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhanh lên nói, các ngươi sáu cái ai muốn? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Nay thật là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Lúc này Sở Nguyên đề nghị nói, nếu không đại gia chơi đoán số được không? Ai thắng này cửu trọng linh lung bảo tháp là thủy. Là lướt khí linh lúc này đều phải bị thương nghịch lưu thành hà. Nó cửu trọng linh lung bảo tháp đến chỗ nào không bị người tranh phá đầu tới cướp đoạt ta. Nhóm người này người khen ngược. Thế nhưng chơi đoán số quyết định nó là của ai? Hơn nữa, nàng có nói hồi nhận bọn họ là chủ sao? Chơi đoán số sau khi chấm dứt, thắng người là một bạch. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, một bạch, qua đi khế ước nó đi. Ta không cần là lướt thét to. Không cần. Nguyệt Ngọc hơi hơi nhướng mày, trên mặt tươi cười như cũ. Đừng lãng phí Tiểu Thủy Nhi thời gian, nhanh lên hoàn thành khế ước, nhanh lên rời đi nơi này. Kia một trương tươi cười. Thoạt nhìn thực hoàn mỹ, là lướt tâm đều đang run rẩy. Nàng sống mười mấy vạn năm không phải cái gì đều bất động, vị đại nhân này một cái ý tưởng liền có thể tiêu diệt nó. Hảo, ta cùng cái này tiểu cô nương khế ước. Vì mạng sống, nó chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Một bạch cùng cửu trọng linh lung bảo tháp khế ước hoàn thành, ở trong tháp những người khác đều đuổi đi ra ngoài. Từ nay về sau, cửu trọng linh lung bảo tháp là một bạch sở hữu vật, người khác không có một bạch cho phép vào không được. Này đó học viên bị trước tiên thả ra, này rốt cuộc làm sao vậy? Hiệu trưởng sắc mặt biến đổi, cũng không rảnh lo trốn chạy, run rẩy nói, chẳng lẽ là, hiệu trưởng, có người khế ước, ta tinh học viện cửu trọng linh lung bảo tháp. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp. Hào hào thủ, chờ cửu trọng linh lung bảo tháp khế ước giả xuất hiện. Triệu tập sở hữu trưởng lão ở chỗ này chờ. Khế ước thành lập, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Chính là vừa ra đi, bên ngoài trận thế có chút dọa người a. Cơ hồ toàn bộ tinh học viện cao thủ đều tới rồi. Hay là bọn họ khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp, này đó lao ra hỏa muốn theo chân bọn họ liều mạng. Chương 82 quần ẩu Long Mộ Hàn. Lại là bọn họ. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ xuất hiện, hiệu trưởng thiếu chút nữa té xỉu. Không tôn sư tiểu đội, sáng tạo kỳ tích, thật sự là quá nhiều. Hiệu trưởng mở miệng hỏi, các ngươi bên trong, là ai khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp? Quả nhiên là bởi vì cửu trọng linh lung bảo tháp A. Hoàng Ngàn Miểu đi hướng trước nói, còn có thể là ai, đương nhiên là bổn tiểu thư A. Đã đến ta trong tay đồ vật, các ngươi muốn đoạt lại đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không. Chúng ta sẽ không đoạt. Hiệu trưởng nói. Lúc này, một cái học viện trưởng lao đi tới, nói, phàm là có thể khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp người, đó là chúng ta mới nhậm chức hiệu trưởng. Hiệu trưởng lúc này cũng nói, cửu trọng linh lung bảo tháp là chúng ta hiệu trưởng đời thứ nhất luyện chế ra làm, hắn đã sớm nói, chỉ có khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp nhân tài là hiệu trưởng, ta chỉ là đại lý hiệu trưởng mà thôi. Gặp qua hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Còn lại học viện trưởng lão cũng bắt đầu rồi, khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp người xuất hiện, bọn họ học viện sẽ càng thêm huy hoàng. Vốn dĩ chuẩn bị đại làm một hồi Hoàng Ngàn Miểu nghe thế, cảm thấy đầu lớn. Đinh đinh đinh. Ta không phải cửu trọng linh lung bảo tháp khế ước giả, chẳng lẽ là... Hoàng Ngàn Miểu nói. Không phải ngươi, là ai? Tiểu nha đầu, thật khi chúng ta tốt như vậy lửa sao? Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem một bạch đẩy đi ra ngoài, mở miệng nói. Tiểu bạch mới là cửu trọng linh lung bảo tháp chủ nhân, ngươi không tin làm tiểu bạch lấy cửu trọng linh lung bảo tháp ra tới. Lão đại! Một bạch thực bất đắc dĩ. Lúc này không bán đồng đội, càng đại khi nào? Nàng mới không cần, trở thành này tinh học viện viện trưởng. Một bạch bị Hoàng Ngàn Miểu cấp bán, ở này đó học viện trưởng lão cực nóng vô cùng ánh mắt dưới, nàng bất đắc dĩ lấy ra tới cửu trọng linh lung bảo tháp. Quả nhiên đúng vậy. Không nghĩ tới thế nhưng là một gia này tiểu nha đầu. Gặp qua hiệu trưởng. Lúc sau, bị lão đại của mình bán đi một bạch bị nhóm người này lao ra hỏa cấp mạnh mẽ mang đi, chủ yếu là xử lý học viện sự tình A. Thổ thất bọn họ phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, may mắn nói, may mắn A. May mắn ta chơi đoán số vận khí kém. Liệt hỏa gật đầu nói, đúng vậy. Nếu là khế ước kia cửu trọng linh lung bảo tháp, chẳng phải là phải làm hiệu trưởng. Kia nhiều phiền toái. Sở Nguyên nói, đáng thương tiểu bạch, không biết kia một đám lao ra hỏa có thể hay không phiền chết hắn. Thủy Thanh nói, này liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Tinh học viện, là tinh vực nhất không thể lay động một cổ thế lực. Tuổi còn trẻ có thể trở thành tinh học viện hiệu trưởng, đó là cỡ nào vinh quang sự tình. Nếu là để cho người khác biết bọn họ đối tinh học viện hiệu trưởng vị trí tránh chi như gián giết, chỉ sợ sẽ trực tiếp té xỉu. Kết quả này nhóm người không lương tâm, nên làm gì liền làm gì. Một bạch trở thành hiệu trưởng tin tức, ngày hôm sau tuân ra tới. Như thế tuổi trẻ liền trở thành tinh học viện hiệu trưởng làm rất nhiều người nghi ngờ. Kết quả cái này nhu nhu nhược nhược nữ tử lên tiếng nói, không phục, như vậy liền tới khiêu chiến, ai thắng coi như hiệu trưởng. Một hiệu trưởng, không được a. Chúng ta biết ngươi không nghĩ đương hiệu trưởng, chính là ngươi cũng không cần như vậy a. Đúng vậy đúng vậy. Lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới nói, ai nói nhà ta tiểu bạch sẽ thua a? Ta xem, tiểu bạch liền tính tưởng thua chỉ sợ cũng thua không được. Hi hi hi. Đúng vậy. Lão hiệu trưởng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng gật gật đầu, nếu hiệu trưởng như vậy quyết định, như vậy cứ như vậy đi. Hiệu trưởng khiêu chiến tái bắt đầu, không ít người ra tới khiêu chiến một bạch. Vừa mới bắt đầu một ít không biết nói, mới thánh võ đế cao giai liền dám can đảm khiêu chiến một bạch, chính là nhất chiêu đã bị một bạch cấp giải quyết. Lúc sau cùng giai đối thủ không ít, chính là như cũ là trắng bệnh. Tôn thần nói, kia đều là một ít lao quái vật, nhưng kéo không dưới mặt tới khiêu chiến một bạch. Tới rồi cuối cùng, vốn dĩ cho rằng không có người khiêu chiến một bạch, một cái màu lam thân ảnh lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ta muốn khiêu chiến một chút hiệu trưởng. Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn thế nhưng xuất hiện. Long Mộ Hàn xuất hiện, mọi người kinh hô. Long Mộ Hàn từ đan vực đại bị bại lúc sau, thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Ở học viện bên trong cũng là đặc biệt điệu thấp, liền tính hắn thực ưu tú, không ít người đều quên mất người này. Không nghĩ tới, hắn lại một lần xuất hiện, thế nhưng là khiêu chiến bọn họ mới nhậm chức hiệu trưởng. Hảo. Một bạch gật gật đầu. Kia nhỏ yếu thân mình, giống như gió thổi qua liền phải đổ. Chính là mọi người cảm giác, ở một bạch nhìn về phía Long Mộ Hàn trong nháy mắt kia, chung quanh không khí, đều biến lạnh. Long Mộ Hàn lên đài, thi đấu bắt đầu. Một bạch một lam hai thanh âm dây dưa ở cùng nhau, hai người thế nhưng thế lực ngang nhau. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, không tôn sư tiểu đội như vậy biến thái đem bọn họ dọa không nhẹ. Lại không có nghĩ đến Long Mộ Hàn cũng như vậy đoạn thời gian, trở nên như vậy lợi hại. Lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đủ cùng một bạch thế lực ngang nhau, mọi người xem đã ghiền. Sở Nguyên thấp giọng nói, lão đại, cái kia Long Mộ Hàn phi thường quái dị, bị thương đều cùng không có việc gì người giống nhau, tiểu bạch cùng hắn đánh, có chút có hại a. Kia Long Mộ Hàn liền không phải người sao. Như vậy đi xuống. Lão đại ngươi mau ngẫm lại có cái gì gian lận biện pháp. Làm tiểu bạch thắng. Tiểu bạch bại bởi ai đều có thể, không thể bại bởi tên cặn bã này a. Liệt hỏa lòng đầy căm phẫn nói. Hoang Ngan Miểu cười nói, loại này thời điểm, còn cần gian lận sao? Chúng ta có thể quang minh chính đại thắng oa. Như thế nào quang minh chính đại? Đại gia có chút không hiểu. Hoang Ngan Miểu cười nói, tiểu bạch nói có ai đương hiệu trưởng có thể tới khiêu chiến, lại không có nói khiêu chiến nàng một người, vẫn là khiêu chiến chúng ta toàn bộ không tôn sư tiểu đội a. Cho nên hiện tại, thổ thất quát, chúng ta cùng nhau thượng. Dư lại không tôn sư 6 cá nhân, một tổ ong vọt đi lên. Vừa lên đi, không chút khách khi đem chính mình khế ước thú cấp phóng ra, kế tiếp đó là quần đầu. Các ngươi, thình lình xảy ra kinh biến, làm Long Mộ Hàn ngây ngẩn cả người. Các ngươi, này không phù hợp quy củ a. Hoang Ngan Miểu cười nói, nhà ta tiểu bạch chính là một cái nhược nữ tử, nàng chưa từng có nói qua một người ứng đối sở hữu khiêu chiến. Chúng ta không tôn sư tiểu đội là một cái chính thể, hiện tại tiểu bạch đánh nhau đánh mệt mỏi, cho nên chúng ta cùng nhau thượng, chẳng lẽ không thể sao? Một bạch hiệu trưởng, là nhược nữ tử. Xem qua phía trước tiểu bạch chiến đấu người đều khỏe miệng run rẩy lên, Hoang Ngàn Miểu đồng học. Trận mắt nói dối không mang theo như bức nói như vậy a. Dù sao kế tiếp quần đầu, không ai có thể đủ ngăn cản rảnh rỗi tôn sư tiểu đội. Mà không tôn sư tiểu đội giống như cùng Long Mộ Hàn có thâm cựu đại hận dường như, kia tuyệt đối là đánh gần chết mới thôi. Liên tính vẫn luôn ngủ phong miên, đều nguyện ý hy sinh một điểm nhỏ ngủ thời gian, đánh lén Long Mộ Hàn. Cho nên, Long Mộ Hàn cho dù thực lực cường hãn, hơn nữa thể chất đặc thù, có được bí bảo, chính là hoàn toàn không phải Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đối thủ hoa. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, đúng rồi, không cần vả mặt ta. Long Mộ Hàn nao nao. Chẳng lẽ Tiểu Thủy Nhi vẫn là đau lòng hắn? Frank! Ở hắn này ngây người thời điểm, thổ thất trực tiếp một chân đạp qua đi. Quần ẩu tiến vào gây cấn giai đoạn, Long Mộ Hàn trừ bỏ mặt, mặt khác địa phương đều thực thê thảm. Trọng tài sợ hãi tuyên bố nói, hiệu trưởng một phương thắng lợi. Một bạch lãnh đạm nhìn về phía mọi người nói, ai hải đào khiêu chiến? Mọi người sôi nổi lắc lắc đầu, vui đùa cái gì vậy a? Khiêu chiến hiệu trưởng. Cho dù có người đánh thắng được, chính là đánh thắng được không tôn sư tiểu đội A. Như vậy thực lực, như vậy khế ước thú đội hình, còn có hai cái bưu hãn phong ấn sư, liền tính là tôn thần cũng muốn đường vòng đi. Bởi vì không tôn sư tiểu đội uy hiếp, không còn có người dám khiêu chiến một bạch vị này hiệu trưởng, cũng không có người dám nghi ngờ mộ trắng. Một bạch hiệu trưởng chi vị, hoàn toàn trốn không thoát. Tiểu Thủy Nhi, một cái ôn nhu thanh âm truyền tới, bởi vì một bạch là hiệu trưởng. Lam thực dễ dàng lăn lộn một cái luyện dược sư lao sư đương. Hoang Ngan Miểu hỏi, Lam. Làm sao vậy? Ngươi giống như nói không chừng đánh kia tiểu tử mà ta. Hay là tiểu Thủy Nhi còn đối hắn có điểm tiểu tâm tư? Nếu là thật sự có. Trực tiếp hạ độc hủy dung. Hoàng Ngan Miểu nói, chủ yếu là kế tiếp muốn chuẩn bị đóng phim. Hiện tại Long Mộ Hàn là nam một, hắn mặt hủy diệt liền thảm. Nam một rõ ràng là ta. Từ xem qua Ma Hoàng Ba kịch bản lúc sau, Lam đã sung phong nhận việc muốn diễn Hỗn Độn Thí Thiên Kiếm. Hắn xuất diễn nhiều nhất, trước mắt y đi theo kịch bản tới xem, Long chủ chính là nam một. Hoàng Ngan Miểu cũng đầu đại. Thương không cho hoàn toàn kịch bản, liền nam một cũng không biết là ai. Long chủ Lam hơi hơi ngẩn ra, sau đó nói, có lẽ đi. Ta cũng tò mò này chuyện xưa phát sinh đến cuối cùng, sẽ có chuyện gì? Sẽ có hắn bị vứt bỏ chuyện sau đó sao? Như vậy hắn hẳn là có thể biết được nguyên nhân đi. Bởi vì Bạch Hổ không ở, quay chụp sự tình có chút phiền phức. Bất quá Mạc Hoàng một bộ phận nhân mã đã đi vào không trí giới, còn có tiểu bộ phận diễn viên, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị hải tuyển. Vừa lúc tiểu Bạch là hiệu trưởng, cho nên trực tiếp ở tinh học viện bắt đầu đại quy mô hải tuyển. Mạc Hoàng sự nghiệp vừa mới bắt đầu ở không chi giới phát triển, không chi giới người cũng không biết điện ảnh là chuyện như thế nào. Bất quá Mạc Hoàng cấp ra tới khen thưởng, quả thực làm người chảy nước miếng, cho nên rất nhiều người đều mộ danh tới tham gia hải tuyển. Đối mặt tân sự vật, liệt hỏa bọn họ cũng rất có tình cảm mãnh liệt tới hỗ trợ. Hoàng Ngan Miểu nói, này bộ tuồng, tuyệt đối là ta tâm huyết, liền tính là một cái vai phụ, nhan giá trị muốn, diễn kịch cũng muốn. Tuyệt đối muốn nghiêm khắc chấn cửa ải. Đến nỗi quay chụp hóa trang bối cảnh nhân viên đều là Mạc Hoàng lão công nhân, nay đó Hoàng Ngàn Miểu có thể yên tâm. Cho dù không có Bạch Hổ đại thúc tới làm đạo diễn, hẳn là cũng sẽ không chụp so với kia gì hộ bảo bút ký muốn thảm. Hải tuyển trận chung kết là Hoàng Ngàn Miểu làm trọng tài, lúc này Ma Hoàng đệ tam bộ phận diễn viên danh sách đã ra tới, vai chính là Hoàng Ngàn Miểu. Trải qua kịch liệt tuyển chọn lúc sau, có một cái lạc tuyển thiếu nữ không cam lòng nói, này bộ diễn các ngươi không phải nói tuyển người đều phải đẹp sao? Vì cái gì làm vai chính Hoàng Ngàn Miểu có thể diện mạo như vậy? Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng là lão đại, bởi vì nàng thực lực cường, bởi vì nàng có tiền, cho nên liền tính diện mạo giống nhau, ta đều so nàng đẹp 100 lần, chính là ta liền một cái tiểu nhân vật đều không đảm đương nổi, mà nàng lại là có thể đương vai chính. Như vậy diễn ta liền tính có thể tham gia cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Nàng hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Thổ thất cả giận nói, ngu ngốc. Ngu ngốc. Cô nương, ngươi tự mình cảm giác cũng man tốt sao. Liệt hỏa nguy hiểm cười nói. Chương 83 vĩnh viễn ở bên nhau, vạn càng. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đứng lên cười nói, làm đạo diễn thêm nữ chính, ta là muốn xuất ra làm người tin phục tư bản mới được. Giải. Tiểu Thủy Nhi. Một cái ôn nhu như tích thủy giống nhau thanh âm truyền tới, xanh biển con ngươi muốn đem người động họa. Ta cảm thấy, như vậy tiểu Thủy Nhi là có thể đương nữ chính. Lam lão sư. Lam lão sư cũng xuất hiện. Lam lão sư trở thành học viện luyện dược lão sư chi thức lộ cái mặt, lúc sau đã bị đồn đãi vì bọn họ học viện đẹp nhất lão sư. Lại rất ít có người chỉ đạo hắn trưởng thành cái gì bộ dáng, hiện giờ bọn họ thật sự gặp được. Quá Mỹ. Chúng nữ liền càng thêm tức giận, Hoàng Ngàn Miểu thật là đáng giận a. Học viện hai đại thiên tài đều đối nàng thân lãi có thêm, hiện giờ mới tới mỹ nhân lão sư thế nhưng cũng cùng nàng như vậy thân mật. Ta không phục. Chúng ta cũng không phục. Trình bộ diễn đều là tuấn nam mỹ nữ, Hoàng Ngàn Miểu đồng học ở trong đó sẽ không phối hợp, huống chi vẫn là nữ chính. Lam. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam, chính mình thật là không thể nhịn được nữa. Lam cũng nhả ra. Nhìn đến những người này nghi ngờ chính mình tiểu Thủy Nhi, Lam hận không thể đem những người này toàn bộ đưa đến Minh Vương nơi đó. Năm phần. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, năm phần đủ để cho bọn họ tin phục, đóng phim thời điểm lại thập phần liền hảo, như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hoàng Ngàn Miểu cười nói vậy mọi người đều rõ ràng, ta là một cái phong ấn thuật. Cho nên gương mặt này, mọi người ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Hoàng Ngàn Miểu đồng học gương mặt này cũng bị hạ phong ấn thuật. Phong ấn thuật có thể sử dụng ở chính mình trên mặt, không đem chính mình trở nên phát càng thêm xinh đẹp ngược lại trở nên như vậy xấu. Này Hoàng Ngàn Miểu đồng học là chịu cái gì phong A? Thổ thất là sớm nhất gặp qua Hoàng Ngàn Miểu, kia một loại kinh diễm, tuyệt đối vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tự. Ở đan vực Hoàng Ngàn Miểu cùng độc long đua xong té xỉu, liệt hỏa bọn họ cũng là gặp qua hoàng ngàn miểu hoàn toàn giải phong bộ dáng, kia tuyệt đối là nữ chính hoàn toàn suy diễn. Nếu là lão đại kia dung mạo đều không xứng đương nữ chính nói, như vậy toàn bộ cửu trọng giới đều không người có thể xứng đôi. Giải phong, Nam Thành. Hoàng ngàn miểu nhẹ giọng nói. Kia một khuôn mặt, ở trong chớp mắt thay đổi. Bình phàm không ở, mà là một chương tinh xảo vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tự mặt. Hoàn mỹ không tì vết, cho dù bởi vì tuổi còn nhỏ không có cái loại này thành thục phong vận, chính là một ánh mắt lại có thể làm người nhìn không rời được mắt tới. Như nước gian tinh linh, nhẹ nhàng động lòng người, mỹ không chân thật. Giống như ma hoàng này một bước diễn nữ tử, từ diễn chung đi ra giống nhau. Bọn họ đều cảm thấy kia một bộ kịch bản, giám chế là vì nàng chuyên môn sáng tác. Thiên A. Kia một cái nghi ngờ hoàng ngàn miểu nữ tử, lúc này té ngã trên mặt đất, phi thường chịu đả kích. Lúc này nàng hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi, như vậy như thế nào so? Hoàn toàn so không được. Này quả thực liền không phải người A. Mọi người cũng minh bạch vì sao hoàng ngàn miểu sẽ dùng phong ấn thuật che lấp chính mình dung mạo, như vậy dung mạo làm người mỗi ngày nhìn, kia tuyệt đối là thai họa người A. Hoàng ngàn miểu cười nói, trận chung kết xong, ngày mai công bố chúng tuyển danh sách. Hảo! Trận chung kết Nai Úc, hoàng ngàn miểu cười hỏi Lam, Nguyệt Ngọc đại đạo diễn chuẩn bị công tác như thế nào? Hết thể thỏa đáng. Lúc này đây mặc hoàng ba bởi vì bạch hổ không ở, cho nên hoàng ngàn miểu đảm nhiệm đạo diễn chi nhất. Bất quá tính tình lười biếng, vì thế lại bỏ thêm hai cái đạo diễn, đó chính là Nguyệt Ngọc cùng Lam. Nay bộ diễn, đối với bọn họ ý nghĩa trọng đại. Bởi vì bộ điện ảnh này, có thể tế điện bọn họ quá khứ, đồng thời cũng có thể công bố bọn họ trong lòng câu đố. Liệt hỏa bọn họ cũng xảo phải làm đạo diễn, kết quả bị Nguyệt Ngọc cấp cự tuyệt. Bởi vì hết thể đều là bọn họ bên người đã từng phát sinh quá sự tình, bọn họ mới có thể đương đạo diễn được không? Này đàn gia hỏa nếu là cũng tới, kia chỉ sợ sẽ trực tiếp hủy hoại một cái hảo kịch bản. Ngày hôm sau sở hữu diễn viên đã đúng chỗ, kế tiếp đó là quay chụp cảnh tượng vấn đề. Ta đi tìm hiệu trưởng hỏi một chút, Ngọc Chi giới như thế nào mở ra. Tiểu Thủy Nhi, ta cũng đi. Ta cũng là. Lam cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc thật vất vả mới vội xong, nơi nào sẽ bỏ được buông tha bồi hoàng ngàn miểu cơ hội tốt ta. Hiệu trưởng. Ha ha ha. Hoàng ngàn miểu đồng học, ta hiện tại đã không phải hiệu trưởng A. Hiệu trưởng ngượng ngùng cười nói. Lao hiệu trưởng. Hoàng ngàn miểu sửa lại xưng hô. Ta điện ảnh chu bị công tác ngươi cũng thấy rồi, không biết Ngọc Chi giới như thế nào mở ra. Ta thật sự không có lệnh bài, hoàng ngàn miểu đồng học ngươi vẫn là tìm mặt khác địa phương quay chụp đi. Ngọc bội, ta có rất nhiều A. Hoàng ngàn miểu móc ra một phen ngọc bài, ném mang theo hiệu trưởng trước mặt hỏi. Này đó đủ bao nhiêu người tiến vào Ngọc Chi giới? Thiên A. Lại là như vậy nhiều. Hiệu trưởng hoàn toàn bị dọa tới rồi. Liên tính một bạch khế ước cửu trọng linh lung bảo tháp cũng không có khả năng tìm được nhiều như vậy đi. Hiệu trưởng trả lời, một khối ngọc bài, cho phép tiến vào 30 cá nhân, hoàng ngàn miểu nhiều như vậy ngọc bài, cũng đủ ngươi toàn bộ đoàn phim đi vào. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật không đủ nói, trong không gian vẫn phải có. Như thế nào tiến vào Ngọc Chi giới? Tiến vào Ngọc Chi giới, có một phiến ngọc môn, cái này ta có thể mang các ngươi qua đi. Thấy hoàng ngàn miểu có cũng đủ ngọc bài, sẽ không đoạt hắn tư tàng phẩm, hiệu trưởng cả khuôn mặt đều phóng nhẹ nhàng. Hảo, dẫn đường đi. Cái kia hoàng ngàn miểu đồng học, ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện này a? Hiệu trưởng có chút ngượng ngùng nói. Sự tình gì? Chính là, ta có thể hay không cũng đi diễn một cái tiểu nhân vật gì đó. Ngươi cũng biết, ta hiện tại không phải kiêu ngạo về hưu, không có tiền không xa lạ không địa vị, yêu cầu dưỡng ra sống tạm A. Hiệu trưởng đáng thương vô cùng nhìn hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng run rẩy, lao già này tuy rằng không phải hiệu trưởng, chính là hảo đãi là tinh vực đệ nhất cao thủ A. Không đến mức muốn lưu lạc đến không thể dưỡng ra sống tạm nông nỗi. Lao già này, chính là tưởng nhiều trộn lẫn cái danh ngạch đi Ngọc Chi giới đi. Bất quá hoàng ngàn miểu chỉ là đoán trúng một chút. Mặt khác một chút là lao hiệu trưởng thật sự đối này bộ diễn rất có hứng thú. Tinh vực ghi lại cửu trọng giới viễn cổ lịch sử không nhiều lắm, chính là hắn rốt cuộc sống như vậy nhiều năm, có một số việc cũng bắt gió bắt bóng đã biết một chút. Này bộ diễn mạch lạc, ở một chút công bố cửu trọng giới một cái đại bí mật, công bố cửu trọng giới hai đại tôn chủ mật văn. Hảo, ta đi xem, có thể hay không an bài một cái nhân vật cho ngươi. Như vậy Hoàng Ngàn Miểu đồng học đi theo ta. Ngọc Môn, liền ở tinh học viện bên trong. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này tinh học viện thật là bao hàm toàn diện, bảo bối thật sự không ít. Chờ hiệu trưởng đẩy ra rồi một phiến dây thường xuân xây dựng ra tới tường lúc sau, liền xuất hiện một phiến bạch ngọc làm thành môn, trên cửa có một cái không, cùng ngọc bài hình dạng là giống nhau. Đây là ngọc chi giới nhập khẩu, muốn tiến vào ngọc chi giới, đem lệnh bài tra được bên trong là được. Hoàng Ngàn Miểu đối Nguyệt Ngọc nói, Ngọc, ngươi đi đem mọi người triệu tập lại đây, chia làm 50 người một đám, chuẩn bị tiến vào ngọc chi giới tiến hành quay chụp. Hảo! Mà chúng ta, đi tìm Long Mộ Hàn đi. Sở hữu đều tề, chính là cái này nam chính còn không có cao hứng A. Lam sắc mặt trầm xuống, đi tìm kia một cái tiểu tử, này tuyệt đối không phải một kiện làm người cao hứng sự tình. Nếu hắn dám không đáp ứng, trực tiếp đánh hôn mê liền hảo. Ta cũng là cho là như vậy. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Long Mộ Hàn tuy rằng lần này bị nhục, chính là như cũng là học viện một viên thiện lương tân tinh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi một chút người khác hắn phương vị, liền đem hắn cấp tìm được rồi. Tinh hồ một cái tiểu đình tử thượng, hắn bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhìn đến có tiếng bước chân tới gần. Hắn nhìn qua đi cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hoàng Ngàn Miểu nói, muốn bắt đầu đóng phim, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngươi thù lao, không phải ít. Chỉ cần có thể cùng Tiểu Thủy Nhi bình tĩnh ở chung trong chốc lát, chính là ta lớn nhất báo thù. Long Mộ Hàn thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Long Mộ Hàn, kỳ thật ngươi cùng Long Chủ có chút tương tự, chính là lại hoàn toàn không tương tự. Không tương tự. Long Mộ Hàn sửng sốt, hắn cảm giác chính mình diễn không có vấn đề a. Ngươi ánh mắt, không đúng. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt nhìn về phía kia một đôi mắt. Kia một đôi mắt đồ vật, quá phức tạp. Long Chủ là một cái thuần túy muội không a. Mà ngươi, ít nhất, thương giai đoạn trước cấp tam bộ phận kịch bản, là như thế này thể hiện, hoàn hoàn toàn toàn huynh muội chi tình. Long Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, đem Tiểu Thủy Nhi đương muội muội, chuyện như vậy ta thật sự làm không được a. Ta cảm thấy, ngươi trước kia làm thực hảo a. Ở hắn không có trước khi rời đi, Long Mộ Hàn cảm tình không giống thích khách như vậy. Đem nàng trở thành một cái tùy hứng tiểu muội muội. Long Mộ Hàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cười khổ nói, hiện giờ, không thể. Ngươi đi vẫn là không đi. Lam không muốn nghe bọn họ tiếp tục nói tiếp, ngữ khí chợt biến lãnh. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói, đương nhiên đi. Ba đạo thân ảnh, thực mau tới rồi Ngọc Môn phía trước. Lao hiệu trưởng tò mò nói, nam chính vẫn luôn không có tin nóng ra tới, không nghĩ tới thế nhưng là Long Mộ Hàn đồng học, các ngươi quan hệ không phải luôn luôn không hảo sao. Như thế nào sẽ? Hoàng Ngàn Miểu nói, Lao ra hỏa, đóng phim là đóng phim, hiện thực là hiện thực, không thể nói nhập là một. Hắn là Long Chủ nhất thích hợp nhân vật. Hiệu trưởng cười nói, ta chính là xem qua kịch bản, lấy ta lão nhân ra ánh mắt, cuối cùng tuyệt đối sẽ phát sinh đại nghịch chuyển, có lẽ diễn chính là hiện thực, mà hiện thực chính là một hồi tuồng. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, lão giả này. Ở thương không có đem hoàn chỉnh kịch bản giao cho nàng phía trước, ai có thể rõ ràng, cuối cùng, sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Nguyệt Ngọc động tác thực mau, lập tức từng đám người liền vào được, Ngọc Chi giới cái này cảnh tượng khóa yêu cầu người không nhiều lắm. Liền 100 tới cái mà thôi. Chia làm 3 đợt liền an toàn thông qua, dư lại tới Ngọc Bài chính là không ít. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam cùng Ngọc nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Đây là một mảnh ngọc chất không gian, trắng xóa một mảnh lại không có cánh đồng tuyết như vậy lanh thuần túy. Nguyệt Ngọc nói, nơi này có một cái thần điện, bắt đầu đó là đi tìm đến thần điện. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, cùng kịch bản hoàn toàn giống nhau. Lam cười nói, cho nên đến cực điểm quay chụp liền hảo. Kế tiếp xem Tiêu Thủy Nhi biểu hiện. Hoàng Ngàn Miểu tự tin cười nói, không thành vấn đề. Ngọc Chi không gian rất lớn, mà Hoàng Ngàn Miểu một mình một người đi tìm. Đây là một chỗ phi thường bình tĩnh địa phương, không có bất luận cái gì linh thú hung thú quái vật, cũng không ai loại. Chính là nếu như bị biểu hiện như vậy lừa gạt, chết như thế nào cũng không biết. Nơi này là không có trừ bỏ nàng ở ngoài sinh mệnh, chính là sát khí lại không ít. Thường thường có tế châm thứ hướng nàng huyệt thái dương. Này nếu là trốn không thoát, như vậy bất tử cũng là nửa tàn. Đoàn phim người khác, có Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc ở bảo hộ bọn họ an toàn, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá vì quay chụp hoàn mỹ, Hoàng Ngàn Miểu lần này thật là một người giải quyết. Kia khó lòng phòng bị đánh lén, thật sự làm Hoàng Ngàn Miểu phi thường đầu đại. Một cái hô hấp thời gian đều không thể lơi lỏng, một khi lơi lỏng liền chờ chết. Bình tĩnh sát khí, so đại động tác sát khí càng thêm nguy hiểm. Ngọc Chi giới cung điện, không phải dễ dàng như vậy tìm được, nhiều năm như vậy cũng có người tiến vào quá Ngọc Chi giới, chính là không ai có thể đủ tìm được Ngọc Chi cung điện nơi. Ngọc Chi cung điện, chính là một điều bí ẩn. Tìm không thấy, bọn họ một lần nữa tạo một cái Ngọc Chi cung điện thì tốt rồi, bất quá chủ tử muốn tới tìm, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Nếu có thể tìm được chân chính Ngọc Chi cung điện, kia hiệu quả đương nhiên sẽ so với bọn hắn tân xây lên tới muốn hảo. Dẫm lên kia bạch ngọc thạch thượng, Hoàng Ngàn Miểu hướng tả đi rồi một bước. Ngây ngẩn cả người. Một bên lãnh, một bên ấm. Tuyệt đối có vấn đề. Giải phong. Ca, ca. Đột nhiên, mặt đất chuyển đến dạn nước thanh âm. Lấy Hoàng Ngàn Miểu sở trạm địa phương vì một cái khe điểm, trực tiếp khai ra tới một cái khe. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bay tới không trung, nhìn dưới chân mặt đất, chậm rãi tách ra. Nhanh lên bắt giữ hình ảnh. Kinh thành. Chủ tử vi vũ. Một bên Mạc Hoàng quay chụp sư lúc này kích động hô to lên, địa phương mặt biến thành một cái hình tròn chỗ trống thời điểm, từng đoạn cầu thang xuất hiện. Mà kia phía dưới, liền có một tòa di thế độc lập Ngọc Chi cung điện. Tìm được rồi, tìm được Ngọc Chi cung điện. Rốt cuộc biết vì cái gì người khác vẫn luôn tìm không thấy Ngọc Giày Điểm, không nghĩ tới thế nhưng dưới mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu từ không trung bay xuống ở kia thang lầu phía trên, nói, không có vấn đề, không có nguy hiểm, cũng sẽ không bị ám khí tập kích, một đoạn này cầu thang, chỉ sợ là Ngọc Chi giới an toàn nhất địa phương. Ta đi trước. Hoàng Ngàn Miểu theo cầu thang đi xuống dưới, mà còn lại người cũng đi theo nàng thấu đi xuống. Đương đi xong rồi cầu thang, liền tới rồi Ngọc Chi cung điện phía trước. Này Ngọc Chi cung điện cũng không phải dùng Ngọc Thạch xây mà thành, mà là một khối hoàn chỉnh khổng lồ Ngọc Thạch bị điêu khắc ra tới cung điện, mỗi một góc đều hoàn mỹ vô cùng, chọn không ra một tia tì vết tới. Giống như thần tác phẩm giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, trong cung điện còn không biết có cái gì nguy hiểm, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, dọc theo đường đi vất vả. Lam đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, Tiểu Thủy Nhi cũng vất vả, trước ngủ một lát, Ngọc đi chuẩn bị ăn. Nói xong liền ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, dựa vào Mỹ Nhân Hoài. Buồn ngủ tiến đến, Hoàng Ngàn Miểu nhắm hai mắt lại. Nguyệt Ngọc hung hăng trừng mắt Lam, vì cái gì muốn hắn đi, mà Lam tên hôn đả này thế nhưng có thể ôm Tiểu Thủy Nhi. Này bộ diễn đằng trước căn bản là không có Long Mộ Hàn xuất diễn, Long Mộ Hàn bình tĩnh ngồi ở một bên nhìn bọn họ hai người, sắc mặt trầm xuống. Sở Nguyên ở đoàn phim lăn lộn một cái thực tốt chức vị, đầu bếp A. Làm được Mỹ thực thật sự làm nhân ái chết hắn. Tuy rằng tại như vậy hoàn mỹ Ngọc Chi cung điện phía trước dùng cơm phi thường không thích hợp. Chính là trời đất bao la, ăn cơm ăn đại. Sở Nguyên chuyên tâm chuẩn bị một đốn, khao láo đại của mình. Đương Hoàng Ngàn Miểu vừa tỉnh tới hỏi mùi hương, đương nhiên không khách khí. Này diễn kịch, so chiến đấu chân chính còn muốn lôi. Ăn xong, như cũ buồn ngủ quá. Này không Nguyệt Ngọc trực tiếp đem người cấp đoạt lấy đi, làm hắn ôm cũng ôm đủ rồi đi. Lúc này, hiệu trưởng nhịn không được đứng ra nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, quên nhắc nhở ngươi, ở Ngọc Chi giới lưu lại thời gian chỉ có 3 ngày. Các ngươi 3 ngày không quay chụp xong sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài, cho nên nắm chặt thời gian, không cần lười biếng. Cái gì? Như vậy đoạn thời gian. Ngọc Chi giới một đoạn này chính là không ngắn A. Hơn nữa Ngọc Chi cung điện sâu không lường được, cũng không biết 3 ngày có thể hay không quay chụp xong. Bất quá không có quan hệ. Cùng lắm thì lại tiến vào thì tốt rồi, ta còn có rất nhiều ngọc bài. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào ngọc trong lòng ngực, thiệt tình hảo muốn ngủ. Hiệu trưởng khỏe miệng run rẩy, tuy rằng ngươi ngọc bài rất nhiều, tưởng tiến vào bao nhiêu lần đều có thể, chính là mỗi một lần tiến vào ngọc chi giới hoàn cảnh sẽ phát sinh biến hóa, ngươi chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tìm được ngọc chi cung điện nơi đâu. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên đứng lên cả giận nói, như vậy ngươi lão gia hỏa này ý tứ chính là, ta không thể nghỉ ngơi, cần thiết mã bất đình để quay trụ. Hiệu trưởng sờ sờ chính mình dâu nói, là như thế này tích. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này phi thường hố, không phải giống nhau hố A. Vì tránh cho ngoài ý muốn, là tuyệt đối không thể lười biếng, tình thế bắt buộc. Đại gia nghỉ ngơi tốt, như vậy bắt đầu sấm Ngọc Chi cung điện, nhất định phải cẩn thận. Chủ tử yên tâm. Lão đại xin yên tâm. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, yên tâm đi. Đoàn người xông vào Ngọc Chi công trường A Ma. Xoát xoát xoát. Ám khí. Không gian phong ấn. Thân hình ở trong tối khí bên trong xuyên qua, một khi có ám khí uy hiếp đến nàng, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp dùng không gian phong ấn thuật ngăn cản. Màu lam thân ảnh như gió giống nhau sẽ qua, Ngọc Chi giới tiềm tàng bình tĩnh sát khí, mà này Ngọc Chi cung điện lại là như vậy quá mức, vừa tiến đến chính là đầy trời mưa rơi giống nhau sát khí. Bất quá phòng ngự, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là rất có tự tin. Chỉ là vì mạo hiểm một chút, cũng không có kịp thời ngăn cản mà thôi. Một màn này mà, xem lúc sau người đều âm thầm kinh hãi không thôi, tiểu tâm A. Phanh phanh phanh, chẳng những muốn tránh né này đó ám khí, Hoàng Ngàn Miểu còn muốn phá hư chỗ tối cơ quan, nếu là chính mình đoàn phim thành viên bị thương, vậy tổn thất trọng đại A. Dọc theo đường đi các loại ám khí, chỉ có mọi người không thể tưởng được, không có không xuất hiện. Hơn nữa này đó ám khí, toàn bộ đều là ngọc chất ám khí. Hoàng Ngàn Miểu xông qua một quan lại một quan, kế tiếp nàng phát hiện chính mình ở vòng vòng. Nàng không phải là gặp được quỷ đánh tường đi. Như vậy xinh đẹp địa phương quỷ đánh tường, hiển nhiên có chút không đúng a. Là trận pháp. Giải phong. Phong ấn thuật không phải văn năng, Hoàng Ngàn Miểu bị nhốt ở cao cấp trận pháp bên trong, căn bản vô dụng. Long Mộ Hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn thật lâu cũng không biết giải trận biện pháp, không thể làm Tiểu Thủy Nhi bị nhốt ở bên trong. Chỉ có tiến vào kia trận pháp mới có thể nghĩ đến biện pháp, hắn muốn xông lên đi, kết quả bị Thổ Thất bọn họ chặn. Thổ Thất cười nói, Long Mộ Hàn, chúng ta nam chính đại nhân, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện như vậy không phải ngươi có thể làm, ngươi vẫn là hảo hảo bảo hộ chính mình diễn hảo nam chính đi. Đúng vậy đúng vậy. Nguyệt Ngọc đại nhân cùng Lam đại nhân đều không có động đâu. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lam đại nhân. Chủ tử hắn. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu bị nhốt trụ, người khác cũng ngồi không yên. Lam Phi thường bất đắc dĩ nói, Ngọc, dòng nước không ở Tiểu Thủy Nhi bên người, Tiểu Thủy Nhi quả nhiên ở ngay lúc này phạm mơ hồ. Không sai biệt lắm, ngươi nhanh lên nói cho Tiểu Thủy Nhi như thế nào ra tới. Nguyệt Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, làm Tiểu Thủy Nhi bản mạng khế ước giả dòng nước, hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào. Hắn đang muốn nói cho Hoàng Ngàn Miểu thật muốn thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu hướng chính mình thú thú cầu cứu rồi. Hố hóa cửu bảo, có đối sách sao? Cửu bảo nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, chút lòng thành lạc. Ngươi đi theo ta đi. Kia màu lam viên cầu từ Hoàng Ngàn Miểu trên người nhảy xuống tới, sau đó Hoàng Ngàn Miểu đi theo nàng nện bước vừa đi, an toàn đi ra cái này vây trận. Lam cùng Nguyệt Ngọc khỏe miệng hơi hơi giống nhau, giống nước không ở, bất quá có mấy tiểu tử kia lại có long tộc hơi thở. Lại còn có thể mang theo Tiểu Thủy Nhi đi ra cái này vây trận. Hoàng Ngàn Miểu vây trận an bài đi qua đi, Thổ Thất nói thầm này. Lão đại chính là lợi hại, chúng ta đây. Theo ta đi. Nguyệt Ngọc ở phía trước dẫn đường, bọn họ căn bản là sẽ không bị nhốt trận cấp vây khốn. Hoàng Ngàn Miểu dọc theo đường đi cứ như vậy cùng Cửu Bảo tung ra Hoàn Nam, liền mạch lưu loát hoàn thành toàn bộ Ngọc Chi cung điện tiến vào văn chương quay chụp. Nay hoàn toàn là chân thật, lại quỷ dị cùng kịch bản thượng 90% tương tự. Đây là Ngọc Chi cung điện chủ điện, Ngọc, các ngươi chuẩn bị tốt đạo cụ sao? Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một phiến đại môn hỏi. Cái này Tiểu Thủy Nhi yên tâm liền hảo. Bạch đã đem đạo cụ chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể quay chụp. Vậy là tốt rồi, đại gia trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Vừa rồi chỉ là chính mình kịch một vai, kế tiếp muốn cùng người khác đáp diễn. Nhìn mọi người muốn ở đại điện cửa dùng cơm, Nguyệt Ngọc khỏe miệng hơi hơi có chút run rẩy. Nơi này có nhà ăn cùng phòng bếp, cách nơi này không phải rất xa, đi theo ta. Hoa! Toàn bộ đều là ngọc chất đồ làm bếp, quá tuyệt vời. Sở Nguyên ở phòng bếp bên trong thét chói tai, mà nhà ăn cũng phi thường duy mỹ, ngọc chất bàn ăn, ghế dựa. Này ngọc ít nhất có mấy vạn năm. Có người nói thầm. Mấy vạn năm, này vẫn là ít nhất. Nơi này toàn bộ đồ là bảo. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, nơi này đồ vật, nếu có người tưởng động, cũng không phải không thể động. Bất quá động muốn an toàn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Mọi người đều từ bỏ động này đó bảo bối ý tưởng. Dọc theo đường đi Hoàng Ngàn Miểu khóa trải qua sự tình, kia tuyệt đối không phải ở diễn kịch. Nếu là bọn họ, đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Bọn họ có thể an toàn đi đến hiện tại đều là có cao thủ bảo hộ, bằng không tuyệt không khả năng sống sót, đã sớm bị kia thần bí đồ vật cấp ám sát rớt. Sở Nguyên đầu bếp sư ở phòng bếp gặp được phiền toái. Lão đại, mặt khác hỏa ở này đó ngọc lò bên trong sinh không đứng dậy à không? Hoàng Ngàn Miểu nói, thế nhưng sinh không dậy nổi hỏa tới, ta đi thử thử đi. Giống nhau hỏa sinh không đứng dậy, là bởi vì phòng bếp bên trong ngọc, là một loại đỉnh cấp hàn ngọc. Áp chế một chút cực nóng, đem ngọn lửa khắc chế gắt gao. Thử xem thần hoàng chi hỏa. Quả nhiên, thần hoàng chi hỏa không có bị phòng bếp bên trong hàn ngọc cấp ngăn chặn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, có thể bắt đầu nấu cơm, ta còn chờ ăn đâu. Nếu là làm phượng hoàng nhất tộc kia một ít lao ra hỏa biết bọn họ tiểu công chúa dùng thần hoàng chi hỏa cho người ta nấu cơm, chỉ sợ sẽ tức giận đến ngất xỉu đi. Ăn uống no đủ sức chiến đấu cường, Hoàng Ngàn Miểu lại một lần đi tới kia cung điện đại môn. Đẩy không khai. Nay một phiến buồn bực, hoàn toàn đẩy không khai. Đối với ngươi ôn nhu, ngươi còn cùng ta rằng có đúng không? Như vậy bổn tiểu thư liền bạo lực giải quyết. Vâng. Ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu vừa động dùng bạo lực, đó là thập phần đáng sợ. Mọi người độc nhìn không nhận, Bạch Ngọc không rảnh đại môn, cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu nhân tâm dùng như vậy bạo lực thủ đoạn. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta phá. Vâng. Ở Hoàng Ngàn Miểu bạo lực tàn phá dưới, này một phiến buồn bực quyết đoán nhiều một cái có thể dung tiếp theo người quá khứ đại động. Cuối cùng hảo. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Bất quá lại không có tùy tiện đi vào đi, trời biết bên trong có hay không nguy hiểm. Lam, vào chỗ. Ngọc, nhanh lên chuẩn bị đạo cụ. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu đi vào, một thấu đi vào liền cảm giác được đáng sợ sát khí. Sát khí. Không gian phong ấn. Vô số sắc bén trăng tròn hướng tới nàng giết lại đây, toàn bộ không gian huyền phù các loại trăng tròn. Hoàng Ngàn Miểu vừa thấy, âm thầm nói thầm, này cũng quá giống đi. Cùng bạch cùng ngọc ám khí giống nhau như lúc, này rốt cuộc là bạch an bài đạo cụ đâu. Vẫn là thật sự a. Ba ba bá. Chúng nó nhưng không có cấp Hoàng Ngàn Miểu thời gian tự hỏi bọn họ có phải hay không thật sự. Sát khí đúng hạn tới. Lúc này, Nguyệt Ngọc nói, người khác có thể đi vào, không cần quấy rầy tiểu Thủy Nhi. Thủy Thanh các ngươi hảo hảo đãi ở đội ngũ bên trong. Còn có. Nguyệt Ngọc bố trí sau khi xong, Liệt Hỏa hỏi, Nguyệt Ngọc đại nhân, người muốn đi đâu? Đương nhiên là bồi tiểu Thủy Nhi hảo hảo diễn này một vở diễn. Nguyệt Ngọc thân ảnh biến mất. Bên trong Hoàng Ngàn Miểu gặp phải một hồi ác chiến, bị nhốt ở sát khí lốc xoáy bên trong, tự bảo vệ mình đều đã là cực hạn. Lam, giúp ta xử lý bọn họ, quá phiền nhân. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, này màu trắng ngọc chi cung điện, nhiều một đạo như nước chảy giống nhau sát thái. Mọi người sợ ngây người. Còn thất thần làm gì? Nay man ảnh nếu là bỏ lỡ, chủ tử cùng Bạch Hổ đại nhân sẽ giết ngươi. Chủ tử quá uy vũ. Phanh phanh phanh. Vô số ám khí rừng ở hỗn độn thí thiên kiếm thượng đều bị trừ khử rớt, Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu phản kích, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn. Ầm ầm ầm. Nay một tá, thời gian đánh tương đối dài lâu. Hoàng Ngàn Miểu biết tím, này dây dưa nửa giờ. Mà lúc này, không trung huyền phù trăng tròn hoàn toàn biến mất. Chính là có hai đối màu trắng trăng tròn, huyền phù ở không trung, Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là các ngươi ở cao quý đúng hay không? Mệt chết ta. Ba ba bá, lưỡng đạo trăng tròn từ không trung hạ xuống, bạch sắc quang mang chợt lóe, biến thành hai cái giống nhau như đúc nam tử. Một cái một bộ bạch y liễu, ôn như ấm ngọc. Một cái một bộ hắc y liễu, lạnh như hàn ngọc. Mọi người xoa xoa đôi mắt. Như thế nào có hai cái bạch ngọc đại nhân a? Bạch ngọc đại nhân quá lợi hại, vì diễn kịch thế nhưng luyện thành phân thân thuật. Thủy Thanh khỏe miệng run rẩy, mở miệng nói, các ngươi cho ta im miệng. Kế tiếp, là Hoàng Ngàn Miểu niệm lời kịch. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy kịch trung hoàng chủ thương kia hôn đã đem nàng đương nguyên hình, chính là cũng không hoàn toàn. Bởi vì kịch trung người không có biểu hiện ra đối sắc đẹp mê luyến, cho nên nhìn đến này hai chỉ Mỹ Nam, cũng không thể từ nàng tính tình như vậy trực tiếp đùa giỡn. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi hai cái rất mạnh, trở thành ta sở hữu vật như thế nào? Bá đạo, cuồng vọng. Xuất khẩu liền đều có này cảm giác, không cần bất luận cái gì kỹ thuật diễn. Kia một đôi màu thủy lam con ngươi, kia chiếm hữu dục, căn bản là không cần che giấu. Chúng ta tím hôn độn mà ra, tập thiên hạ sát khí mà thành, trong bóng tôi vương trùng chi vương, tiểu nha đầu. Ngươi muốn chúng ta trở thành ngươi sở hữu vật, ngươi đúng quy cách sao? Nguyệt Ngọc khoe miệng, quải ba phần ý cười, bảy phần sắc ý. Liệt Hỏa xoa xoa đôi mắt nói, đây là Nguyệt Ngọc đại nhân lần đầu tiên diễn kịch sao? Diễn quá giống như thật đi. Sắc khí đều như vậy chân thật. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, Nguyệt Ngọc căn bản là không thể hố đối Hoàng Ngàn Miểu có bất luận cái gì sắc khí. Chính là bọn họ hiện tại là trực tiếp đem chính mình thôi miên tới rồi vắng tích. Hoàng Ngàn Miểu nói, có đủ hay không cách, đánh quá mới biết được. Bá, ai biết Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra, Nguyệt Bạch trực tiếp biến mất, tiếp theo liền bắt đầu nổi danh đánh lén. Một minh một ám, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bị đánh không thở nổi, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, quả nhiên rất mạnh, như vậy ta muốn định rồi. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây lại không có về phía trước, mà là lui về phía sau, sau đó nói, Lam, ngươi theo chân bọn họ cũng là đồng loại, nhìn xem ngươi theo chân bọn họ ai tương đối lợi hại. Hỗn độn thí thiên kiếm, đặt ở Hoàng Ngàn Miểu trước người. Đột nhiên một trận màu lam quang mang hiện lên, một cái như nước giống nhau nam tử xuất hiện ở ta trước mặt. Chủ nhân, giao cho ta liền hảo. Thanh âm này, êm hai lệnh nhân tâm thoái. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm hưng phấn, Lam ở trong tình huống bình thường, cũng sẽ không xưng hô hắn vi chủ nhân oa. Đây là cái gì kỹ năng đặc biệt ta? Hay là lão đại dùng thủ thuật che mắt? Hay là chúng ta nhãn lực không tốt lắm? Vừa mới vẫn là một phen kiếm, hiện tại liền biến thành Lam lão sư, hảo mơ hồ. Thủy Thanh ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Các ngươi không có xem kịch bản sao? Nhìn a, cho nên bọn họ thân phận. Vốn dĩ cảm thấy tuyệt không khả năng, chính là hiện giờ xem Lam, xem Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc biểu hiện, hắn có một cái quỷ dị ý tưởng. Nay không phải ở diễn kịch, mà là bọn họ, vốn dĩ chính là bọn họ. Lam lão sư sẽ không thật là một phen kiếm đi. Nguyệt Bạch đại nhân cùng Nguyệt Ngọc. Thiên A. Cái này ý tưởng, bọn họ hoàn toàn không dám tưởng A. Vâng. Lam cùng Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc đánh nhau rồi, đây là một hồi hỗn độn sát khí cuối cùng quyết đấu. Ân. Hoàng Ngàn Miểu công thành lui thân. Thổ thất lẩm bẩm, nếu là thật sự lời nói, lão đại có chút trọng khẩu. Khẩu vị quá nặng. Lúc này, một cái cười hì hì thanh âm truyền đến. Các ngươi đang nói cái gì? Hay là xuất viện muốn làm cái gì khẩu vị nặng đồ ăn? Kế tiếp là Lam bọn họ diễn, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, cho nên về tới tiểu đồng bọn đội ngũ bên trong. Thổ thất bọn họ vội vàng câm miệng, nếu là làm lão đại cùng Nguyệt Bạch đại nhân bọn họ biết bọn họ ở sau lưng nghị luận bọn họ, không chừng không biết ném tới đó đặc hấn. Hảo cường, quá cường. Lam lão sư một đôi nhị thế nhưng không có bại. Ầm ầm ầm. Chiến đấu ở thăng cấp A. Nay đã không phải luận bàn, mà là bọn họ quyết định người chết tân đoán, cùng nhau giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu nói, đại gia khổ điểm rời đi Ngọc Chi cung điện đi. Nơi này muốn sụp. Triệu Hoán phi hành ma thú không trung chấp hành ký lục. Là, bố trí xong một chút lúc sau, vội vàng móc ra cung điện. Ầm ầm ầm. Cả tòa Ngọc Chi cung điện bị hủy, mà phế tích phía trên xuất hiện ba cái chật vật vô cùng người. Này ba nam tử mỗi người mỗi vẻ. Hỗn độn Mỹ cũng làm người không rời được mắt. Hoàng Ngàn Miểu thấy thế nào đều cảm thấy như vậy cảnh tượng thực bất lo vui mắt. Lão đại, không cần hoa si, nên ngươi lên sân khấu. Liệt hỏa đem Hoàng Ngàn Miểu đẩy đi ra ngoài. Trận này chiến đấu, là Lam thắng lợi. Hoàng Ngàn Miểu đi qua ôm Lam bả vai nói, Lam quá lợi hại, thu phục hai vị này. Ta chỉ là theo chân bọn họ đánh một hồi, đến nỗi chủ nhân có thể hay không thu phục chúng nó, kia chỉ có thể xem chính ngươi. Thanh âm ôn nhu, chính là đạm mạc không có một chút cảm tình. Giống nhau tiếng nói, bất đồng cảm giác. Liệt hỏa trừng lớn đôi mắt nói, này một đám đều là ảnh đế A. Nếu là bọn họ ngày thường như vậy đối lão đại, một giây bị hưu. Đúng vậy. Lam đại nhân diễn kịch có thể diễn đến này phân thượng, có thể cùng Bạch Hổ đại nhân tranh đoạt doanh địa bảo tọa. Một cái mặc hoàng nguyên lão cấp nhân vật thở dài. Lam biến thành hỗn độn thí thiên kiếm biến mất. Mà Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc nói, các ngươi vẫn là không muốn nhận ta là chủ sao. Nguyệt Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó nói, có, bất quá ta có một điều kiện. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể nhận được thanh chúng ta. Ta là Ngọc. Ta là Bạch. Bọn họ trực tiếp biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, chờ đến bọn họ lại một lần xuất hiện thời điểm. Hai người đổi thành giống nhau như lúc Bạch đi hề, mặt vô biểu tình xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Mọi người đều xem hôn mê, này muốn như thế nào phân rõ một. Giống nhau dung mạo, giống nhau hơi thở, ngay cả hô hấp tần suất đều là giống nhau, không hổ là song sinh tử A. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại cười chỉ vào bên trái người nọ nói, ngươi là Bạch, hắn là Ngọc. Ngữ khí cực kỳ tự tin. Nguyệt Ngọc sửng sốt, ngươi như thế nào đoán đối? Nguyệt Bạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ đem xuyên bản đổi thành giống nhau, không ai có thể phân biệt đến ra bọn họ tới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta chính là đoán đúng rồi. Bởi vì các ngươi chú định là ta a. Bởi vì đoán đúng rồi, Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc thực hiện bọn họ lời hứa, nhận Hoàng Ngàn Miểu là chủ. Bạch sắc quang mang lộng bao lại bọn họ hai người, tiếp theo gấp hai trăng tròn hình dạng khuyên hai, rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái này là Bạch, cái này là Ngọc. Kia khuyên thai rất nhỏ vừa động. Vô luận là hình người vẫn là bản thể, Tiểu Thủy Nhi đều có thể nhận ra được. Cốt truyện đến nơi đây còn không có kết thúc, này không nam chính còn không có thương trường sao. Phó đạo diễn nói, Long chủ đại nhân, nên ngươi lên sân khấu. Long Mộ Hàn điều chỉnh tâm tình, đi qua, cười nói, Tiểu Thủy Nhi lại được đến cái gì bảo bối. Diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu xoay người lại, nhìn về phía hắn cười nói. Đây là song nguyệt sát. Lấy ra tới trong tay hai cái khuyên thai cấp Long Mộ Hàn xem. Song nguyệt sát. Ám sát vương giả, không tồi. Long Mộ Hàn gật gật đầu ngươi. Cái này vừa vặn có một đôi, có thể hay không đưa cho Diễm ca ca một cái. Không được. Bạch Cung Ngọc chính là tặng người. Chứ bỏ cái này, Diễm ca ca muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Long Mộ Hàn hơi hơi sửng sốt, cái gì độ có thể, như vậy Tiểu Thủy Nhi cũng có thể sao? Hoàng Ngàn Miểu giả vờ tức giận nói, Diễm ca ca, ta là có thể phía đối diện cấp sao? Không có, ta chỉ là tưởng cùng Tiểu Thủy Nhi vinh viễn ở bên nhau mà thôi. Đây là tự nhiên, ta đương nhiên sẽ vinh viễn cùng Diễm ca ca ở bên nhau a. Hoàng Ngàn Miểu kéo lại hắn, lúc này Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hận không thể làm thịt người nam nhân này. Hắn thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Ca. Một đoạn này, cuối cùng hạ màn. Chính là Long Mộ Hàn lại không có từ diễn chung đi ra, biết Hoàng Ngàn Miểu buông ra hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Thủy Nhi, ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa sao? Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, Long Mộ Hàn, này chỉ là diễn kịch mà thôi. Liên tính trong phim sở hữu sự tình đều thi triển rất nhiều, bất quá ngươi lại không phải. Long Mộ Hàn sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau vài bước. Ngực huyết lân lân, vô pháp ở đi bắt chủ cái gì. Ngọc Chi giới quay chụp kết thúc, chúng ta rời đi đi chúc mừng một phen, kế tiếp bắt đầu chụp mặt khác tiểu cảnh tượng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Quá tuyệt vời. Hi hi hi. Mọi người đều vui vẻ rời đi, chỉ để lại Long Mộ Hàn một người cô đơn ở nơi đó. Diễn tán, liền kia giả dối tình nghĩa cũng tan. Ta trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, 3 ngày thời gian mãn ta sẽ rời đi. Hoàng Ngàn Miểu dừng nệ bước, gần đoạn thời gian cũng không có Long Mộ Hàn diễn. A Đình có khỏe không? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Long Mộ Hàn mặt cứng đờ. Tiểu Thủy Nhi quan tâm cái kia quái vật, đều không quan tâm ta. Hắn một lòng muốn giết người, mà ta trước nay đều không có cái kia ý tưởng. Vì cái gì ngươi liền không thể tha thứ ta? Long Mộ Hàn quát. Hoàng Ngàn Miểu nói, hắn một lòng muốn giết ta, chính là ta cũng không thấy đến sẽ đối hắn thực hảo, lo lắng hắn chỉ là bởi vì ta một cái bằng hữu cùng hắn quan hệ không bình thường. Chính là Long Mộ Hàn, ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn giống nhau sao? Hoàng Ngàn Miểu một câu làm Long Mộ Hàn ngây ngẩn cả người. Buông ngươi chấp niệm đi. Chỉ cần ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không theo ngươi là địch. Một khi ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hoàng Ngàn Miểu đi theo đại bộ đội biến mất, mà Long Mộ Hàn lưu tại phế tích thượng. Hắn muốn tu luyện. Cần thiết muốn biến cường. Cường đến không sợ hãi hết thảy. Chúc mừng yến hội sau khi chấm dứt bắt đầu quay chụp một ít tiểu cảnh tượng, biết đem chỉnh bộ ma hoàng 3 cấp giải quyết, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ngủ một cái tuần. Chỉ là đệ tứ bộ phận kịch bản, không biết thương khi nào giao ra đây. Tên kia trực tiếp nhân gian bốc hơi. Thực lực, còn kém một chút. Như thế nào cũng thăng cấp không đi lên. Quả thực chính là gặp quỷ. Nghỉ ngơi đủ rồi liền phải nghĩ cách đem kia một đinh điểm thực lực tăng lên đi lên. Không có khả năng chờ đến tìm được tiếp theo khối mảnh nhỏ. Kia không biết phải đợi bao lâu. Lão đại, có nhiệm vụ. Thổ đi chạy như bay lại đây nói. Lão đại ta hiện tại lại không cần cống hiến đáng giá. Ngươi nhìn thấy nhiệm vụ như vậy kích động làm gì? Là Nga. Kia không có việc gì, lão đại ngươi tiếp tục hảo hảo hưởng thụ đi. Thổ cười nói,